thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 752 12 thánh địa tề tụ không có thông báo bất luận kẻ nào. Đông phương thế ra một nhóm liền hướng Noãn Dương Sơn tiến đến. Đi tới khoảng cách thiên khôi chi khí bên ngoài ước chừng mấy trăm mét vị trí. Mấy tên lão giả vượt chúng mà ra. Bắt đầu kết động chỉ quyết. Chốc lát ở giữa. Từng đạo trận pháp chi lực. Từ trong hư không rút ra ngoài. Tựa như là bình tĩnh trong mặt nước bị tóm lên từng đầu gợn sóng. Răng khắp nơi theo mấy tên lão giả thủ thế. Lấy các loại hình thái phân bố đến tương ứng địa điểm. Một phen phối hợp về sau. Kinh người sự tình phát sinh. Nguyên bản cực tốc khuyết trương thiên khôi chi khí. Đột nhiên tựa như là đụng phải vô hình bích chướng. Mấy lần mong muốn đột phá. Nhưng đều bị ngăn cản ở bên trong. Chen ép thành đủ loại hình dạng. Như vậy. Tại vô hình bích chướng không thể chạm đến hai bên trái phải. Những thiên khôi chi khí đó bảo dũng tốc độ ngược lại càng nhanh. Tựa như cuồn cuộn dòng lũ bao trùm hướng về phía trước. Đông phương thế gia người sớm có sở liệu. Không nói một lời. Lại chia hai nhóm. Riêng phần mình hướng hai bên trái phải tiến đến. Tại ma môn suy bại hơn 300 năm ở giữa. 12 thánh địa chưa hề đình chỉ qua tiến lên bộ pháp. Càng nhằm vào ma môn ngày xưa đủ loại đòn sát thủ. Liều mạng nghiên cứu các loại sách lược ứng đối. Thiên khôi chi khí chính là 12 thánh địa trọng điểm nghiên cứu đối tượng một trong. May mắn là, ngay tại hơn 10 năm trước, trải qua 12 thánh địa cường đại nhất nhiều đời trận pháp tôn sư. Không biết ngày đêm địa dốc hết tâm huyết về sau. Rốt cuộc đã sáng tạo ra một loại có thể ngăn cản thiên khôi chi khí trận pháp. Tên là Phong Thiên Chi trận lúc trước Trác Mộc Phong bọn người ở tại Nghiễm Hưng đảo Thánh Võ Sơn tiếp nhận khảo nghiệm. Phía sau núi vây nhốt thiên khôi chi khí trận pháp. Chính là hấp thu phong thiên đại trận bộ phận tinh túy. Nhưng cùng chân chính phong thiên đại trận so ra. Hiệu quả lại không thể so sánh nổi. Lần này nghe nói biến đổi lớn về sau. Đông phương thế gia không dám có chút do dự. Lúc này phái ra đông đảo tinh anh. Bởi vậy hiệu suất vậy cực kỳ kinh người ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Đã có gần một nửa khu vực bị phong ngăn chặn. Lại trải qua hơn ngày bày trận đối diện cô tô thành phương hướng thiên khôi chi khí, rốt cuộc không còn ra bên ngoài khuyết tán. Nơi này biến hóa. Trước tiên rơi vào Vu Quan Đình cùng số ít người trong mắt mới đầu bọn hắn không dám vọng động. Nhưng trải qua một đoạn thời gian. Vì tốt hơn địa tìm hiểu tình huống. Bọn này giang hồ đại lão lấy dũng khí. Cùng nhau leo lên Noãn Dương Sơn. Ở nơi đó. Bọn hắn ngoài ý muốn địa gặp đông phương thế gia các cao thủ. Một phen giao lưu sau mới biết. Dưới mắt chính là đông phương thế gia kiệt tác. Toàn bộ đại hỷ không thôi. Nhất là Vu Quan Đình chờ tam giang minh cao tầng. Càng là cảm thấy toàn thân đều trầm tính lại đã đông phương thế gia có biện pháp ngăn cản thiên khôi chi khí. Hơn nữa nhìn trận này cho. Rõ ràng không phải ứng phó xong việc. Cái kia ép trên người bọn hắn gánh không thể nghi ngờ liền nhẹ đi nhiều. Đám người tranh nhau bái kiến đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng. Cái sau chỉ là gật đầu. Tiếp tục quan sát đến thiên khôi chi khí biến hóa. Mặt mo thập phần ngưng trọng. Nói ra. Nơi đây thiên khôi chi khí. Vượt qua cái này 300 năm qua bất kỳ lần nào. Như lão phu không có đoán sai lời nói. Noãn Dương Sơn chỗ sâu nhất định có một tòa thiên khôi đại trận. Với lại bị người công phá. Thiên khôi đại trận đám người âm thầm kinh hãi. Bọn hắn nắm giữ đồ vật mặc dù không bằng đông phương thế gia nhiều. Nhưng cũng biết. Thiên khôi đại trận chính là năm đó thiên khôi đạo đệ nhất trận pháp. Nghe nói thời kỳ cường thịnh. Thiên khôi đạo từng dựa vào trận này. Duy nhất một lần liền luyện chế ra 3.000 đầu thiên khôi. Tại trong vòng một đêm rào diệt 6 cái đỉnh cấp thế lực. Trận chiến kia đến nay còn tại dân gian lưu truyền. Đào Bạch Bạch mặt béo rung động. Thanh âm phát run nói. Hẳn là. Cái này là ma môn dù kế Đông Phương Thường Thắng không nói gì. Chỉ là nhìn qua nơi xa. Đôi mắt giả nua bên trong bắn ra sáng chói tinh mang. Nửa tháng sau. Tàn phá bừa bãi Noãn Dương Sơn thiên khôi chi khí. rốt cuộc triệt để bị phong thiên đại trận khóa lại, nhưng bởi vì phạm vi quá lớn, chỉ dựa vào đông phương thế gia lực lượng, cũng vô pháp lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản. Cho nên khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, hơn phân nửa Noãn Dương Sơn đều đã bị thiên khôi chi khí bao trùm, trở thành một mảnh cấm khu. Đông phương thế gia không dám rời đi, mỗi ngày đều có trận pháp tông sư vòng quanh đại trận xem xét, sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Biết được tai nạn đã bị khống chế, lưu tại Cô Tô thành bên trong quân dân tất cả đều reo hò. Nhưng bởi vì đại lượng bách tính đều đã rời đi, huống hồ thiên khôi chi khí cũng không biến mất, cho nên Cô Tô thành vẫn như cũ lộ ra quạnh quẽ. Mong muốn khôi phục lại đi qua phồn vinh, chỉ sợ không có thời gian mấy năm mơ tưởng. Nơi này sự tình khiên động toàn bộ Đông Chu hoàng triều tâm, không quản là Đông Chu đại đế vẫn là Trương gia toàn, đều đã hỏa tốc hạ lệnh Trác Mộc Phong, làm hắn cần phải khống chế Cô Tô thành thế cục. Nếu như có gì ngoài ý muốn, duy hắn là hỏi Trác Mộc Phong không khỏi thầm mắng: các ngươi làm sao không đích thân đến được từng cái ra lệnh cũng rất kịp thời. Nhưng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, mặt ngoài vẫn phải cẩn trọng. Cũng may hắn mỗi ngày đều hướng Vu Quan Đình hiểu rõ tình huống cụ thể, không đến mức hai mắt đen thui. Lệnh toàn bộ thiên hạ chấn kinh là, ngay tại thiên khôi chi khí bị khống chế không lâu, mặt khác 11 thánh địa cũng phái ra trọng lượng cấp đội hình, lần lượt lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cô Tô thành 12 thánh địa đỉnh cấp cao thủ, tướng hợp ở Noãn Dương Sơn phía trên. Rước lấy đương thời chú mục, nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết bọn hắn đến tột cùng nói chuyện cái gì, đối sự kiện lần này lại thấy thế nào. Một mảnh cuồn cuộn hắc vụ bên ngoài, 12 đại trận doanh phân biệt rõ ràng, riêng phần mình ở vào nhất phương. Đến từ Trung Châu Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão cười lạnh nói: xem ra ma môn cái kia chút thối cá nát tôm đã đợi không kịp, làm ra dạng này chiến trận. Nói rõ ta lát nữa tay vẫn là quá nhẹ, bọn hắn còn chưa đủ đau nhức a. Đến từ Tây Sở thần binh các lão giả cười hắc hắc nói: cái gọi là hết biện pháp, vì hấp dẫn chúng ta đến đây, liền thiên khôi đại trận đều phá. Xem ra ma môn người đã cùng đường mạt lộ. Không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Duy chỉ có đến từ Trung Châu Nam Cung thế gia một tên khôi ngô lão giả lại nói: chư vị, không thể khinh địch chủ quan. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, cần phải đề phòng ma môn dự kế. Khôi ngô lão giả Nam Cung Hâm nhìn về phía Đông Phương Thường Thắng: Đông Phương đại trưởng lão, các ngươi đuổi kịp sớm nhất, có thể thanh tình huống cụ thể nói một câu. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Đông Phương thế gia một đoàn người. Đông Phương Thường Thắng thở dài: chư vị chỉ sợ đều đoán sai. Theo lão phu nhìn, lần này thật đúng là chưa chắc là ma môn mưu kế, bọn hắn chỉ sợ so với chúng ta còn muốn buồn nản. Đông Phương huynh, lời này giải thích thế nào? Đến từ Trung Châu Chánh Dương giáo một tên lão đạo sĩ hỏi. Chỉ gặp Đông Phương Thường Thắng phất phất tay, trong nháy mắt liền có mấy tên Đông Phương thế gia cao thủ giơ lên mấy trương tấm ván gỗ đi tới, đặt ở đám người chỗ trung ương đất trống. Theo một người trong đó liên tục xốc lên trên ván gỗ vải trắng, mấy cỗ toàn thân che kín màu đen đường vân, răng nanh lộ ra ngoài, gương mặt dữ tợn hung áp thi thể bại lộ tại trước mắt mọi người. Dù là ở đây người đều kinh lịch qua sóng to gió lớn, bỗng nhiên ở giữa trái tim cũng không khỏi vì đó dừng lại. Chánh Dương giáo lão đạo sĩ hỏi: này là ý gì? Đây cũng là đám người nghi vấn. Đông Phương Thường Thắng: lão phu dẫn người đến nơi đây về sau, vì tìm hiểu ngọn ngành, từng xâm nhập thiên khôi chi khí nội bộ, ý đồ tìm ra sự kiện lần này nguyên nhân gây ra. Có lẽ là lão phu vận khí không tệ, lại thật tìm được thiên khôi đại trận trận nhãn, mà cái này mấy bộ thi thể liền là tại trận nhãn chỗ phát hiện. Lão phu đắc mệnh trong tộc đệ tử vẽ ra mấy người kia nguyên bản chân dung, chư vị mời xem. Vừa dứt lời, một tên cô gái trẻ tuổi đã đứng lên, hai tay run run, dựa theo từ gần đến xa trình tự, cầm trong tay chân dung một vài bức đưa cho các đại thánh địa cao thủ. Nếu Trác Mộc Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Nàng này thình lình lại là từng tại vạn hóa mộ huyệt vẽ ra hắn chân dung Đông Phương Diệp. Hoắc Nham chân dung phân phát xuống dưới về sau, còn lại thánh địa không có phản ứng. Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão lại để lên, sắc mặt đột biến, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão xích cái hải, trầm giọng nói: mấy người kia là ta Đại Huyễn Sơn đệ tử một năm trước kia, bọn hắn kết bạn xuống núi lịch lãm, không nghĩ tới lại đến nơi này. Đang khi nói chuyện, xích cái hải ngẩng đầu tiếp cận Đông Phương Thường Thắng, đem lời nói rõ ràng ra. Đông Phương Thường Thắng: lão phu kiểm tra qua, Noãn Dương Sơn Thiên Khôi đại trận bày trận thời gian vượt qua 1000 năm, trận nhãn lực lượng sói mòn không ít, mà trận nhãn chỗ có người vì phá hư vết tích, cho nên lão phu phỏng đoán hẳn là mấy người kia vô ý ở giữa phát hiện hang động, xâm nhập thám hiểm về sau không cẩn thận mở ra Thiên Khôi đại trận. Chư vị nếu không tin, nhưng theo lão phu đến đây. Hắn một ngựa đi đầu cướp vào trong trận. Đông Phương thế ra các cao thủ theo sát phía sau, mặt khác 11 thánh địa người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vậy không có gì đáng sợ, cũng nhao nhao khởi hành. Hồi lâu về sau, mọi người đi tới trận nhãn chỗ, nơi đây thiên khôi chi khí càng nồng đậm, cho dù là địa linh bảng cao thủ vậy không kiên trì được quá lâu. 12 thánh địa cao thủ cố nhiên có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng cũng không muốn vô cớ lãng phí công lực. Sớm đã riêng phần mình nuốt một hoàn thuốc, giống như có thể chống cự thiên khôi chi khí. Tại Đông Phương Thường Thắng dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một chỗ sơn đồng, cũng phát hiện một chỗ dưới mặt đất hang đồng, vị trí thập phần ẩm nấp, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Đám người xâm nhập qua trọn vẹn một canh giờ, vừa rồi từng cách trở về, chỉ là sắc mặt đã trở nên thập phần cổ quái, đều là bởi vì hết thảy như Đông Phương Thường Thắng nói. Dưới mặt đất hang động chính là trận nhãn chỗ, mà chỗ tổn hại vết tích chính là Đại Huyễn Sơn đặc biệt có võ công chế tạo. Nói cách khác, trận này kinh động thiên hạ cái gọi là hỏa loạn, rất có thể liền là Đại Huyễn Sơn đệ tử làm ra. Ô Long xích cái hải một gương mặt mo trở nên lúc đỏ lúc trắng, liếc nhìn đám người một chút, quát: ta nhìn việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, không nên quá sớm có kết luận, còn cần lại quan sát quan sát. Không ít người âm thầm xùi cười, nhưng cười qua về sau, nhưng không ai phản bác. Dính đến ma môn, nhất là thiên khôi đại trận, không người nào dám khinh thường lãnh đảm. Đám người thương nghị về sau, liền quyết định lui giữ đến thiên khôi đại trận bên ngoài. Bọn hắn phục dụng phong thiên đan chỉ có một canh giờ hiệu dụng, về sau nhất định phải khoảng cách 2 canh giờ mới có thể lần nữa có hiệu lực. Ai cũng không muốn đợi ở chỗ này mặt, vạn nhất đụng phải cái gì ma môn lão quái vật, công lực tiêu hao phía dưới, bị người chiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Lại vì tốt hơn địa giám sát toàn cục, phòng ngừa có người đục nước béo cò, 12 thánh địa phân tán bố trí tại đại trận bên ngoài, giữa lẫn nhau cách mấy ngàn mét mơ xa. Đêm khuya, một bóng người lặng yên cướp đến trận nhãn, nhìn hai bên một chút về sau, cấp tốc chui xuống dưới đất hang động. Hắn phảng phất tại tìm kiếm cái gì, không để ý công lực tiêu hao, trọn vẹn tìm 2 canh giờ mới không cam lòng địa xông ra hang động. Oanh, đúng lúc này một đạo cuộn trào mãnh liệt trưởng kình hướng hắn đánh tới. Dám tiếng hét lớn vang lên, bóng người quanh thân huyễn khí dày đặc, mấy cái lấp lóe thối lui đến ngoài ngàn mét. Tại chỗ xuất hiện một đạo to lớn trường ảnh, lõm 3 trượng có thừa, nhưng không có lan đến gần chung quanh, đủ thấy đánh lén người đáng sợ công lực. Là ngươi, Nam Cung Hâm bóng người nhìn xem kẻ đánh lén, mặt giận dữ. Nam Cung Hâm cũng nhìn qua bóng người, cười nói: xích cái hải, ngươi quả nhiên cáo già, ban ngày đều là giả bộ a. Thiếu hiệp mời khai ăn. 77 chương 753 thiên khôi thần tướng cùng thiên khôi quân. Xích cái hải hít lão mắt, đáy mắt tránh qua thật sâu sắc mặt giận dữ cùng sát cơ, bừng tỉnh đại ngộ nói: thì ra là thế, Dương Phong là các ngươi Nam Cung thế gia người ngoại nhân không biết. Hoắc Nham bọn người phát hiện Ma Đế Châu về sau, lập tức phái khinh công tốt nhất một vị sư để tiến đến báo tin. Bởi vì việc này lớn, vị sư đệ kia không dám chút nào mạo hiểm, lợi dụng mật tín phương thức thông chi đại huyễn sơn chú đóng ở Đông Chu người phụ trách, đó là Dương Phong. Nhưng mà gặp qua Dương Phong về sau, vị kia khinh công nhất đệ tử giỏi liền vô cớ mất tích. Lúc đầu vậy không có cái gì, nhưng Dương Phong tuyệt đối nghĩ không ra là cái kia vị đệ tử vì cầu ổn thỏa, đem sự tình bảo hắn biết trước đó, lại truyền một phong mật tín cho Đại Huyễn Sơn tổng bộ. Đại Huyễn Sơn vừa một nhận được tin tức, tất cả hạch tâm cao tầng đều bị kinh động. Cùng ngày liền phái ra lấy đại trưởng lão Xích Cái Hải cầm đầu mạnh mẽ tuyệt đối đội hình đi Cô Tô Thành. Mà cho đến nửa đường, Xích Cái Hải bọn người vẫn không có thu được Dương Phong gửi thư. Cái này cực kỳ không bình thường, làm Đại Huyễn Sơn tại Đông Châu người tổng phụ trách. Dương Phong làm việc luôn luôn cẩn thận vô cùng, bực này đại sự không có khả năng không thông chi Đại Huyễn Sơn. Lúc ấy Đại Huyễn Sơn liền đối Dương Phong sinh ra hoài nghi. Nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay, vị kia Dương Phong không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, sớm một bước liền mất tích. Đại Huyễn Sơn một phương diện phát động lực lượng loại bỏ, mà Xích Cái Hải một nhóm tiếp tục hướng Cô Tô Thành chạy đến. Về sau liền phát sinh hôm nay hết thảy. Xích Cái Hải đương nhiên không muốn cái khác thánh địa biết Ma Đế Châu tin tức, cho nên một mực tại người trước giả ngu. Tối nay vốn định tới đây ra nhìn một chút tình huống, không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Nam Cung Hâm. Nam Cung Hâm vô duyên vô cớ lại sao hội chạy tới nơi đây, lấy Xích Cái Hải nhiều năm kinh nghiệm cùng phán đoán, lập tức suy đoán ra đối phương tất nhiên cũng là đạt được tin tức mà có khả năng nhất tiết lộ tin tức người. Ngoại trừ Dương Phong còn có thể là ai? Nghe được Xích Cái Hải xen lẫn vô biên lửa giận lời nói, Nam Cung Hâm chỉ là thản nhiên nói: "Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì." Xích Cái Hải hắc hắc cười nhạt: "Dám làm không dám chịu." Quả nhiên là Nam Cung thế gia nhất quán tác phong Nam Cung Hâm. Đã chế thế như vậy, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Trong lòng của hắn còn ôm vạn nhất hy vọng xa vời, cho nên mượn cớ thăm dò. Nhưng Nam Cung Hâm cũng không phải kẻ vớ vẩn, lúc này cười nói: "Lão phu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, còn cần phải báo cho ngươi sao?" Lấy Xích Cái Hải tính tình, đổi thành người bình thường, nhất định phải giết người diệt khẩu không thể. Nhưng Nam Cung Hâm thân là Nam Cung thế gia chí cường giả một trong, cũng là thiên hạ đã biết 42 vị siêu cấp cao thủ một trong, song phương thực lực không kém bao nhiêu. Thật muốn đánh bắt đầu, chỉ sợ sẽ kinh động bên ngoài những người kia. Đến lúc đó liền giải thích không rõ ràng, Xích Cái Hải cũng không muốn tiết lộ Ma Đế Châu sự tình. Bởi vậy dù có một bụng tức giận, vậy không dám tùy ý động thủ. Kỳ thật Nam Cung Hâm sao lại không phải như thế? Nhìn thấy Xích Cái Hải, hắn cơ hồ lập tức liền ý thức được Đại Huyễn Sơn cực khả năng cũng biết Ma Đế Châu tung tích, không khỏi thầm mắng Dương Phong làm việc không bền chắc, thế mà không có phong tỏa ngăn cản tin tức. Song phương ai cũng không nói chuyện, lâm vào lâu dài trong rằng co. Nam Cung Hâm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười nói: "Xích huynh, ngươi không làm gì được ta, ta vậy không làm gì được ngươi. Đấu nữa chẳng tốt cho ai cả, đã như vậy, không ngại hợp tác một lần. Một khi có chỗ phát hiện, chúng ta hai nhà bình điểm." Như thế nào nghe nói như thế, Xích Cái Hải trong lòng cận tồn hy vọng xa vời cũng bị đánh nát, không khỏi cười lạnh nói: "Nếu chỉ phát hiện một viên đâu Nam Cung Hâm, vậy liền từ song phương cộng đồng nắm giữ." Trầm mặc một lát, tựa hồ cảm thấy chỉ có biện pháp này, Xích Cái Hải cắn răng nói: "Tốt, theo ý ngươi nói, nhưng mà hai cách này lão hồ ly, ai đều không có nói rõ cụ thể như hà bình điểm. Một khi chỉ phát hiện một viên Ma Đế Châu, lại đặt ở ai trên thân rất rõ ràng. Song phương chỉ là lá mặt lá trái, sau lưng đều có tính toán. Cứ như vậy, hai cách lòng dạ khó lường lão hồ ly, mặt ngoài hư tình giả ý, cộng đồng chui vào dưới mặt đất hang động, bắt đầu một vòng mới tìm tòi bí mật. Hai người khác không hiểu rõ, Nhưng ít ra có một chút. Hoắc Nham bọn người xảy ra chuyện trước. Đạt được qua một viên ma đế châu. Bây giờ hạt châu kia không cánh mà bay. Hoặc là bị Đông Phương Thế Gia chặn được. Hoặc là liền lưu lạc tại phủ cận hai người tạm thời chỉ cân nhắc loại thứ hai khả năng. Nhưng mà một mực tìm tới sau nửa đêm. Mặc dù hai người lục soát khắp dưới mặt đất hang động mỗi một cái góc. Vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Nam Cung Hâm cười nói, xem ra nhất gian trá vẫn là Đông Phương lão tặc, vô thanh vô tức, đã cầm đầu to. Xích cái hài sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng hắn, viên kia ma đế châu là hắn Đại Huyễn Sơn đệ tử phát hiện. Nên từ Đại Huyễn Sơn cầm tới mới là. Nhìn qua đi tại phía trước Nam Cung Hâm. Xích cái hải trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Thân thể nhanh hơn ý thức. Từng sợi vô hình huyễn khí tựa như bạch tuộc xúc tu bình thường. Từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Nam Cung Hâm mà xích cái hải bản thân thì uốn éo. Từ không như nước. Hắn chính là mặt nước ngược lại ảnh. Sau một khắc hóa thành nát tan. Biến mất tại chỗ. Trong tiếng cười lạnh. Phía trước Nam Cung Hâm tựa như phía sau mở to mắt. Không cần quay đầu lại. Tay trái bóp thành hình quả đấm. Mượn eo lực lượng hướng về sau quét ngang mà đi. Đông một tiếng vang thật lớn đen kịt hư không chớp mắt sáng như ban ngày. Từng tầng trong suốt ba động ra bên ngoài phi tốc phồng lên. Hai bên vách đá đầu tiên gặp nạn. Khoác lác bàng nổ tung vô số mảnh vụn. Đỉnh đầu cùng mặt đất tầng đất cũng là chi kịch liệt lắc lư. Mấy lần về sau. Lấy hai người giao thủ địa phương làm trung tâm. Hang động xuất hiện đổ sụt. Nhưng mà đá tảng bùn đất đụng một cách đến hai người hộ thể cương khí. Lập tức liền bị chấn động đến vỡ nát. Hai người cực tốc giao thủ. Bởi vì động tác quá nhanh. Tứ chi đều sinh ra đếm không hết huyễn ảnh. Không ngừng trùng hợp sai chồng vẹn vẹn mấy lần chớp mắt. Hai người liền lướt qua mấy trăm mét khoảng cách. Riêng phần mình bổ sung nội lực. Lại đem ngoài động một khối cự thạch ngàn cân nổ thành bột phấn trạng. Nhất chuyện kinh khủng phát sinh. Cái này chút bột phấn mảnh đá đột nhiên đình trệ giữa không trung. Thật giống như bị lực lượng vô hình nâng. Chia làm hai phe cánh ngay sau đó. Hai phe mảnh đá phóng tới lẫn nhau. Nhanh như thiểm điện. Ở hậu phương hoạt xuất ra từng đảo hỏa tinh. Khoác lác bàng bàng bàng một chùm lại một chùm nội lực quang đoàn nổ tung. Từ bên ngoài nhìn lại. Đục giống vô số khói lửa nở rộ. Mang theo một loại ý thơ mỹ cảm. Nhưng lực phá hoại lại làm cho thiên tinh bảng cao thủ sợ hãi mà cho đến lúc này. Trong động mới vang lên liên miên bất tuyệt tiếng xé gió. Lại là vừa rồi bột phấn mảnh đá vẽ xoa hư không bố trí. Xích cái hải không nghĩ tới ngươi cái này ngu xuẩn thế mà cũng lính ngộ nghiêng thiên vũ. Nam Cung Hâm trên mặt tại cười nhưng đáy mắt nhưng không có chút nào ý cười. Nghiêng thiên vũ. Chính là quyển phong bảo về sau khác nhất trọng cảnh giới võ đạo. Tiến vào này cảnh. Nhưng ngắn ngủi thống ngự quanh thân chi vật. Làm đao thì trăm đao cùng vang lên. Làm kiếm thì bách kiếm tề phát. Bưng uy lực vô tận. Đại Huyễn Sơn võ giả vốn là lấy ảo thuật sở trường. Xích cái hải không có lính ngộ nghiêng thiên vũ trước đó. Đã là thiên hạ khó chơi nhất nhân vật một trong. Bây giờ. Tiến thêm một bước. Lệnh Nam Cung Hâm tâm tình ngưng trọng lên. Nhưng xích cái hải đồng dạng rất khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng đột hạ sát thủ có thể trọng thương thậm chí đánh giết Nam Cung Hâm. Không nghĩ tới đối phương đồng dạng ẩn giấu một tay. Nghiêng thiên vũ cảnh giới đạt đến đại thành. Xích cái hải đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào việc này. Đột nhiên mấy buộc rượu gì hắc quang xuyên qua trôi nổi bụi đất. Hấp dẫn hắn cùng Nam Cung Hâm chú ý. Cái này mấy buộc hắc quang. Phảng phất có được khắc ma lực. Trong nháy mắt hấp thụ hai đại siêu cấp cao thủ chế tạo quang mang. Lệnh trong đồng lâm vào một vùng tăm tối xích cái hải cùng Nam Cung Hâm nội lực đồng thời xuất hiện kịch liệt ba động. Phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán. Đây là ma đế châu hai người đồng thời phản ứng. Vì đó cuồng hỉ đại bộ phận giang hồ võ giả chỉ sợ cũng không biết. 12 thánh địa lục tinh võ học. Tất cả đều là năm đó cướp bóc ma môn đoạt được. đây cũng là vì sao a? 12 thánh địa đối ma đế châu như thế để bụng. Bởi vì ma đế châu không chỉ có thể chế tạo ma môn cao thủ. Đối cao thủ thánh địa đồng dạng là tuyệt thế lợi khí, tạm thời không rảnh so đo lẫn nhau ăn oán. Hai người liếc nhau. Chống ra hộ thể lồng ánh sáng. Lập tức hướng hắc quang truyền đến phương hướng phóng đi, cứng rắn lòng đất giống như đậu hũ khối. Bị hai người hộ thể lồng ánh sáng tạc ra hai đầu thật dài thông đạo. Sau đó không lâu, phương xa truyền đến hai người sợ hãi tiếng kinh hô. Thiên khôi thần tướng sau đó là dày đặc không dứt kịch đấu âm thanh. Một mảnh nhỏ phạm vi đất rung núi chuyển bên trong. Hai đoàn lồng ánh sáng xông ra mặt đất. Phi tốc hướng thiên khôi đại trận bên ngoài phóng đi. Hậu phương một bộ hình bóng đuổi sát không buông. Hai đại siêu cấp cao thủ công kích đánh vào nó trên thân. Thế mà không cách nào làm bị thương hình bóng. Chỉ có thể có chút ngăn chặn hình bóng tốc độ. Đang lúc Xích Cái Hải cùng Nam Cung Hâm tuyệt vọng lúc, Đông Phương Thường Thắng chờ siêu cấp cao thủ tới. Một cỗ kinh thế hãi tục khí tức bộc phát, hóa thành thao thiên dòng lũ vọt tới hình bóng. Một tiếng ấm vang cuồng bạo trùng kích rốt cuộc xé sách hình bóng phòng ngự. Hắn máu lại là màu đen, vẩy rơi trên mặt đất, lập tức phát ra tê tê âm thanh. Thổ những đều bị đốt cháy một mảng lớn. Hình bóng phát giác được nguy cơ, quay đầu liền đi. Nó khinh công tựa như phù quang cướp ảnh. Đông Phương Thường Thắng bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Đám người đương nhiên muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Xích Cái Hải cùng Nam Cung Hâm chỉ nói không yên lòng, cho nên kết bạn đi trận nhãn điều tra. Không cẩn thận đụng phải Thiên Khôi thần tướng. Đến từ Đại Thảo Nguyên Trường Sinh Cung, người mặc ốm tay áo hình móng ngựa áo bào rộng, chân đạp ốm dài dày lão giả quét hai người một chút, lẩm bẩm nói: hơn 300 năm trước, Thiên Khôi thần tướng hết thảy chỉ có 4 cỗ, chính là Thiên Khôi đạo chủ tọa hạ tứ đại chiến thần. Trong đó 2 cỗ đã sớm bị diệt, một bộ bị đánh đến nửa tàn, không biết tung tích. Liên quan tới còn lại thứ 4 cỗ, lão phu ngược lại là nghe qua một cách tin đồn. Cố này Thiên Khôi thần tướng một mực đợi tại bí mật chi địa, phụ trách thủ hộ Thiên Khôi đảo Ma Đế Châu, đồng dạng xuất từ 12 thánh địa. Ở đây lại có người nào không biết cái tin đồn này? Không cần Trường Sinh Cung đại trưởng lão Ha Ly nhắc nhở, đám người ánh mắt đã lóe lên, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ rủi dị. Mà bị nghiền đầy bụi đất Xích Cái Hải cùng Nam Cung Hâm thì thầm kêu không may. Bản muốn nuốt một mình nơi đây bí mật. Trời mới biết hội toát ra một cái Thiên Khôi thần tướng. Lập tức hỏng bọn hắn chuyện tốt. Không giống nhau nhị nhân chuyển qua suy nghĩ, các vị đại lão đã hướng trận nhãn tiến đến, hai người đành phải đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn quả nhiên phát hiện cất chứa Ma Đế Châu chi địa. Vị kia Thiên Khôi thần tướng mặc dù vũ lực cái thế, nhưng vậy ngăn không được hơn 10 vị siêu cấp cao thủ liên thủ. Nhưng mắt thấy lấy được thắng lợi thời khắc, vị kia Thiên Khôi thần tướng đột nhiên gào lên một tiếng. Từ dưới nền đất, lập tức toát ra từng đôi sâm mắt đỏ. Sau đó từng đạo hình bóng phá đất mà lên, chợt nhìn vô cùng vô tận. Thiên Khôi quân Đông Phương Thường Thắng mặt mo kịch biến, quát to: mau bỏ đi, mình đi đầu sông ra ngoài đi. Những người khác cũng không dám lạc hậu, nhao nhao thoát đi trận nhãn vị trí. Thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 754 chiêu mộ lệnh một mực chạy trốn tới phong thiên đại trận bên ngoài. Hơn 10 vị siêu cấp cao thủ mới tính nhẹ nhàng thở ra, rất khó tưởng tượng. Thế gian ngoại trừ truyền kỳ cao thủ bên ngoài, còn có người có thể đem bọn hắn bước đến loại tình trạng này. Nhưng nếu như là biết rõ ma môn lịch sử người, liền hội lý giải đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Hơn 300 năm trước ma môn, kỳ thật sớm đã lung lay sắp đổ. Phe phái tranh đấu nghiêm trọng, bên trong hao tổn to lớn. Sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy, ngoại trừ mấy vị cao thủ tuyệt thế bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất một trong chính là Thiên Khôi quân. Có thể sắp xếp Thiên Khôi quân Thiên Khôi, khi còn sống tu vi chí ít cũng là tinh kiều cảnh trung đoạn, bọn hắn không sợ chết, không sợ đau nhức. tăng thêm lực phòng ngự hơn xa người bình thường, dẫn đến sức chiến đấu tăng vọt. Lại có người số tuyệt đại ưu thế một khi lâm vào thiên khôi quân trùng điệp vây quanh. Cho dù là siêu cấp cao thủ sơ ý một chút, đều muốn nghỉ cơm. Các vị đại lão nghỉ ngơi sau một lúc, không để ý tới vây quanh nhà mình cao thủ cùng đệ tử, nhìn chăm chú một chút, không hẹn mà cùng đi một bên khác rậm rạp tùng lâm. Xác định bốn phía không người, bọn hắn lại thực hiện nhất trọng cương khí che đậy, phòng ngừa bị người nghe lén. Lúc này mới từ thiên độc môn đại trưởng lão dẫn đầu nói, bây giờ có thể khẳng định, lần này sự cố hoàn toàn liền là đại huyễn sơn đệ tử chế tạo ngoài ý muốn. Ma môn coi như lại xuẩn, vậy sẽ không ngu đến mức cầm ma đế châu đến dụ hoạt chúng ta. Những người còn lại giữ im lặng, cơ bản tán đồng hắn lời nói. Ma đế châu chính là trực tiếp chế tạo siêu cấp cao thủ lợi khí, mặc cho ai vậy không sẽ cam lòng cách nào đi ra được không bù mất. Huống chi như ma môn biết nơi đây có dấu thiên khôi thần tướng cùng thiên khôi quân, chỉ sợ cũng hồi xem như vũ khí bí mật, choáng váng mới hồi sớm bạo lộ ra. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, đại huyễn sơn mấy vị kia đệ tử còn tính là lập công lớn, đáng tiếc liền là đã chết quá sớm. Đến từ Tây Sở Mật Tông Ba Lâm Thượng Sư một tay chắp tay trước ngực, niệm câu A-di-đà Phật, sau đó nói, thiên khôi đạo một môn, đi sự tình đều là hữu thương thiên hòa. Theo lão nạp chi ngô kiến, chúng ta phải tất yếu thừa này cơ hội, hết sức trừ chi. Đám người nghe vậy, đều âm thầm cười nhạt. Cái này phiên tăng luôn luôn ra thích bưng người xuất ra từ bi nhân nghĩa bộ dáng, nói chút lời nói giống tuyết lời hay đạo lý ai lại không biết. Mấu chốt là làm thế nào ma pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng hỏi, thượng sư chi nhân tâm, thực làm ta chờ bội phục. Nhưng thiên khôi quân không thể coi thường, dựa vào chúng ta ở đây nhân thủ, chỉ sợ không thể là địch. Coi như thắng cũng là thắng thảm. Không biết thượng sư nhưng có diệu kế. Lần này 12 thánh địa mang đến người đều là tinh anh, gãy một cách các nhà đều đau lòng hơn nửa ngày. Coi như vì ma đế châu, vậy không có khả năng toàn bộ cầm lấy đi hy sinh. Nếu không lời nói các nhà thực lực đại tổn, chỉ sợ ngũ đại hoàng thất liền muốn cười nở hoa rồi. Ba Lâm Thượng Sư thở dài, đáp, trừ ma vệ đạo, chính là ta người giang hồ bản điểm. Làm sao tiếc nhớ bản thân chi sinh tử tồn vong. Lời này ý tứ là, chỉ cần có thể thắng, có thể diệt trừ thiên khôi thần tướng cùng thiên khôi quân, coi như các nhà tổn thất nặng nề vậy không có quan hệ gì. Đám người tối mắt trợn trắng, đối cái này phiên tăng bó tay rồi. Càng im lặng là một bên khác đến từ Trung Châu Bảo Duyên Tự Tình Không đại sư, thế mà còn một bộ tán thưởng bộ dáng, đối Ba Lâm Thượng Sư hành lễ nói, thượng sư nói cực phải, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Phật gia có mây lúp búp một đại thông. Đám người không nhìn thẳng hai cái này ý nghĩ hão huyền đầu chọc, trong lòng tự nhủ Bảo Duyên Tự cùng Mật Tông chuyện gì xảy ra, phái hai cái này lão già dẫn đội, không sợ thanh nhà mình cao thủ toàn bộ đưa xong sao. Đám người bỏ qua một bên hai người này, thảo luận sôi nổi lên. Ma pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng cười cười nói, ma môn họa chính là giang hồ họa, thương sinh họa, bất kỳ một cách nào người giang hồ đều không thể đổ cho người khác. Lần này chúng ta lực lượng không đủ, không bằng động viên Đông Chu giang hồ nhân sĩ cùng nhau đối kháng thiên khôi quân. Lộ Quảng nói đến khách khí, nhưng mọi người đều nghe được, hắn ý tứ là để Đông Chu võ giả lấy mạng đi liều thiên khôi quân, chờ thiên khôi quân tiêu hao đến không sai biệt lắm, sau đó lại từ các nhà xuất thủ, như thế đã có thể trình độ lớn nhất giảm xuống mình tổn thất, còn có thể diệt trừ thiên khôi quân, đạt được ma đế châu, tương đương được cả danh và lợi, một công ba việc. Tại chỗ liền có mấy người tâm động, nhưng Nam Cung Hâm lại nói, không ổn, một khi thiên khôi quân tin tức tiết lộ, ma môn cao thủ vậy nhất định tề tụ nơi đây, đến lúc đó chỉ hội bằng thêm biến số. Các ngươi đừng quên, ma môn 10 đại cao thủ võ công cũng không tại chúng ta phía dưới. Lộ Quảng cười hắc hắc nói. Nam Cung huynh, bây giờ thiên khôi chi khí bạo động. Ngươi cho rằng ma môn liền không có biện pháp sao, nhất là thiên khôi đạo người. Bọn hắn biết nội tình chỉ hội so với chúng ta càng nhiều, tin hay không? Hiện tại Cô Tô Thành bên trong đã ẩn giấu đi rất nhiều ma môn cao thủ, tin tức tiết không tiết lộ. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lời này để Nam Cung Hâm trì trệ, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật là đạo lý này. Ai ngờ lúc này, Đông Phương Thường Thắng lại lạnh lùng nói. Không được, thiên khôi quân hung hãn không sợ chết. Đến cầm bao nhiêu Đông Chu võ giả tính mệnh đi lấp Lộ Quảng. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Đông Chu giang hồ chỉ có Đông Phương thế ra một cái thánh địa cấp thế lực. Chắc hẳn phải vậy địa. Đông Phương thế ra sớm đã thanh Đông Chu giang hồ coi là nhà mình địa bàn. Những năm này xác thực vậy tùy ý hấp thu giang hồ tài nguyên, hưởng hết chỗ tốt. Nhất là nhân tài phương diện, chỉ có đồ đần mới hội coi là Đông Phương thế ra khống chế Đông Chu giang hồ. Bằng tất cả đều là bản tộc nhân sĩ, trên thực tế Đông Phương thế ra bên trong có vượt qua 70% người đều là ngoại tộc nhân viên. Bọn hắn tại Đông Phương thế ra điều phối dưới, tại các cái chức vị phát huy năng lực chính mình, lệnh Đông Phương thế ra phát triển không ngừng. Hiện tại đám người kia lại muốn thông qua tiêu hao Đông Chu giang hồ để đạt tới tự thân mắt. Khi hắn Đông Phương thế ra là bài trí không thành, Lộ Quảng nói. Đông Phương huynh, đại cuộc làm trọng. Đông Phương Thường Thắng cười nhạt không thôi. Khác thanh lão phu khi đồ đần, nơi này không có người ngoài. Lão phu vậy không ăn ngươi một bộ này, các ngươi muốn buộc Đông Chu võ giả đi chịu chết. Không cửa thái độ thập phần kiên quyết. Đám người sắc mặt phi biến. Tại cái này Đông Chu khu vực, nếu không có Đông Phương thế ra gật đầu, các nhà hành động thật đúng là không tốt triển khai. Vạn nhất làm cho thế cuộc đại loạn, bị ma môn thừa lúc vắng mà vào, dẫn đầu cướp đi ma đế châu, cái này trách nhiệm ai cũng đảm đương không nổi. Xích cái hải chính đầy mình hỏa khí, cả giận nói. Đông Phương lão nhi, vậy ngươi muốn thế nào? Đông Phương Thường Thắng ánh mắt quét qua, gặp ngoại trừ ba lâm thượng sư cùng Tỉnh Không hòa thượng bên ngoài, những người còn lại đều sắc mặt phát lạnh. Hắn trong lòng cũng phàm sợ hãi, sợ gây nhiều người tức giận. Thế là chủ động lui một bước, nói ra. Diệt ma đại kế chính là khắp thiên hạ sự tình. Theo ta thấy, chẳng từ ta 12 thánh địa liên danh truyền tin thiên hạ, để khắp thiên hạ võ giả cùng nhau đến chu sát thiên khôi quân. Lộ Quảng lập tức nói. Những cái kia võ giả không phải người ngu, chỉ sợ không có mấy cái sẽ đến như cưỡng ép chiêu mộ. Ha ha, ta 12 thánh địa vậy gánh không được thiên hạ đại thế. Đông Phương Thường Thắng, cho nên chúng ta cần dùng chút thủ đoạn. Một phương diện hiểu triệu thiên hạ võ giả, một phương diện khác cưỡng ép chiêu mộ ngũ đại giang hồ đỉnh cấp thế lực. Hạn định mỗi phái nhất định phải ra số lượng nhất định cao thủ. Như thế hai bút cùng vẽ, thiên hạ võ giả vì để tránh cho tai họa tự thân, nhất định sẽ đối với các đại đỉnh cấp thế lực làm áp lực. Lại thêm chúng ta bức bách, không lo bọn hắn không đáp ứng mặt khác. Chư vị phải chăng cảm giác được, cái này giang hồ bình tĩnh quá lâu. Các đại đỉnh cấp thế lực phát triển đã dần dần vượt ra khỏi chúng ta khống chế. Lần này đúng lúc là một cái suy yếu bọn hắn thực lực tốt đẹp cơ hội. Sai qua há không đáng tiếc. Nghe xong hắn lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Đông Phương Thường Thắng hiền lành mặt mo, từng cái thầm mắng cáo già. Quả nhiên đủ hung ác. Lộ Quảng vốn định bức ép một cách Đông Phương Thường Thắng, nhưng cũng bị hắn lời nói được tâm động không ngừng. Ma Pha giáo cùng Đông Phương thế ra cách xa nhau rất xa, bản thân cũng không có quá nhiều lợi ích gút mắt. So với Đông Phương thế gia, Ma Pha giáo càng để ý Bắc Tề giang hồ. Thành như Đông Phương Thường Thắng nói, những năm gần đây, ngũ đại người giang hồ mới xuất hiện lớp lớp, rất có xếng phun hiện ra. Rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi khống chế. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, mà kể phát triển tiếp, nhất định sẽ dao động Ma Pha giáo thống trị. Nhất định phải nhanh chóng bóp tắt cái này manh mối. Mà trước mắt cơ hội chính là khó gặp. Lộ Quảng nhìn về phía những người khác. Phát hiện những người này đều khẽ gật đầu. Rõ ràng đều đồng ý Đông Phương Thường Thắng quan điểm lấy hắn lực lượng một người. Vậy không có khả năng làm trái đại thế. Liền không nói thêm gì nữa. Ba Lâm Thượng Sư lắc đầu quát lên tội qua tội qua. Mà Tỉnh Không Đại Sư thì tại khuyên can đám người. Biểu thị chúng ta không thể dở âm mưu dù kế. Mà hẳn là xung phong đi đầu mới đúng. Đương nhiên bị đám người làm như không thấy. Cuối cùng, trải qua một phen thương nghị, cũng quyết định mảnh về sau. 11 thánh địa lúc này hành động lên duy chỉ có Bảo Duyên Tự không có tỏ thái độ. Nhưng Trung Châu thánh địa cũng không chỉ cách này một nhà. Căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Đám người tan cuộc về sau, Nam Cung Hâm cùng Xích Cái Hải nhưng lại vụng trộm gặp mặt. Xích Cái Hải trực tiếp hỏi nói. Các ngươi Đại Huyễn Sơn phát hiện viên kia ma đế châu. Tám thành rơi xuống Đông Phương lão thất phu trong tay. Ngươi vừa rồi vì sao không đề cập tới? Nam Cung Hâm cười tủm tỉm nói. Tựa hồ Xích Huyên mới có tư cách hơn đưa ra việc này đi. Ngươi lại vì sao không đề cập tới? Xích Cái Hải hừ một tiếng. Hắn biết đối phương từ trước đến nay tâm cơ khó lường. Muốn cho người này dẫn đầu thẳng thắn. So với lên trời còn khó hơn. Liền nói. Bây giờ nói ra. Đông Phương lão thất phu tất liệu sẽ nhận. Đến lúc đó không có bằng chứng. Căn bản không làm gì được hắn. Nam Cung Hâm vỗ tay nói. Không sai. Cùng giờ phút này bóc trần. Chẳng đợi mọi người lấy được đại trận trung tâm ma đế châu. Đợi đến bình tiến hành cùng lúc. Lại nói ra việc này. Cổ động những người khác. Cam đoan để Đông Phương lão thất phu đầy bụi đất Xích Huyên. Đây là hai người chúng ta lập kế hoạch. Cũng không nên nói lỡ miệng a. Xích Cái Hải lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cảm thấy Nam Cung Hâm lòng dạ khó lường. Ai không biết ở trong mắt Nam Cung Hâm. Hắn Xích Cái Hải càng là một cái giỏi về ngụy trang lão hồ ly nhìn qua đối phương bóng lưng. Nam Cung Hy sắc mặt lạnh chìm. Hắn nhưng sẽ không quên trước đó đối phương đánh lén. Các đại thánh địa tình báo lực lượng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tại bọn hắn liên thủ thôi thúc dưới. Không ra 5 ngày thời gian. Chiêu mộ lệnh đã truyền khắp thiên hạ. Dẫn tới triều chính oanh động mà đợi tại Cô Tô Thành bên trong Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực. Không thể nghi ngờ là sớm nhất nhận được tin tức. Từng cái như bị sét đánh. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mỗi phái ra 2 vị thiên tinh bảng cao thủ. 8 vị địa linh bảng cao thủ. 50 vị tinh kiều cảnh võ giả. Cùng 200 vị chân khí cảnh võ giả. Tiến đến chém giết thiên khôi quân thật là giỏi tính toán a hắc hắc. Tốt một chiêu xua hổ nuốt sói các ông trùm tề tụ tại vu phủ bên trong mật thất. Sắc mặt một cái so một cái khó coi mật thất bên ngoài. Các phái cao thủ hợp thành mấy đạo phòng ngự. Miễn cho bị người khác quấy dày. 12 thánh địa dụng ý cũng không ẩn tàng. Nói rõ người đều có thể nhìn ra. Cho nên cái này chút khôi thủ nhóm có thể nói phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng đối phương thủ đoạn thật cao minh độc ác. Cái kia giấy triệu lệnh. Chẳng khác gì là để các đại đỉnh cấp thế lực đứng ở thiên hạ võ giả mặt đối lập bên trên. Nếu là không đáp ứng. Không chỉ là thanh danh vấn đề. Chỉ sợ còn hội dẫn lửa thiêu thân lại càng không cần phải nói. Hiện tại 12 thánh địa liên hợp lại. Cách nào dám chống lại bọn này khôi thủ cũng coi là trí kế bách xuất người. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối cùng dương mưu. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ duy nhất tin tức tốt. Đại khái liền là Đông Phương thế gia lưu lại chỗ trống. Không có để bọn hắn lập tức điều nhân thủ. Mà là phải chờ mặt khác tứ đại giang hồ cao thủ toàn bộ đến đông đủ về sau mới được động. Thương lượng đến thương lượng đi, kết quả cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Các phái cao thủ âm mặt. Quay trở về chỗ mình ở, bây giờ các phái lên tới trưởng lão. Xuống đến phổ thông đệ tử. Có thể nói là người người cảm thấy bất an. Sợ mình được tuyển chọn. Trở thành săn giết danh sách một viên. Bởi vậy các phái chỗ ở bầu không khí một mảnh ngưng túc, đè nén để cho người ta hít thở không thông. thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 755 ra ra của ta Trác Mộc Phong tự nhiên vậy ngay đầu tiên đạt được tin tức. Hắn không quan tâm môn phái khác chết sống. Nhưng Tam Giang Minh lại không thể không quan tâm. Theo hắn biết, Tam Giang Minh tính cả Vu Quan Đình ở bên trong, luôn có 4 vị thiên tinh bảng cao thủ. Đương nhiên, thực lực đạt tới thiên tinh bảng cấp bậc hẳn là còn có 2 vị. Nhưng tổng lại cũng liền 6 vị. Địa linh bảng cao thủ ước chừng có hơn 20 người. Tinh kiều cảnh võ giả tính toán đâu ra đấy cũng liền 70, 80 người. Chân khí cảnh võ giả cũng không phải ít. Nhưng đây chẳng qua là một môn phái cơ bản nhất phối trí. Đại bộ phận không thành được chủ cột muốn là dựa theo 12 thánh địa chiêu mộ điều kiện. Tam Giang Minh đến rút ra chí ít một nửa lực lượng tiến về Noãn Dương Sơn. Lấy thiên khôi quân hung tàn. Tăng thêm khó bảo đảm không có ngoài ý muốn khác. Trời mới biết đến lúc đó mấy người có thể còn sống trở về. Một chiêu này tuyệt hậu kế không khỏi quá độc một điểm. Hết lần này tới lần khác đánh lấy trừ ma vệ đạo cờ hiệu. Cũng không biết là cái nào gặp xét đánh hỗn đàn nghĩ ra được. Vu viện viện cũng gấp đến không biết như thế nào cho phải. Nàng mặc dù biến thành người nhà họ Trác, nhưng cũng không thể không quản Tam Giang Minh. Nhất là Minh bên trong có rất nhiều bảo vệ nàng thúc thúc bá bá. Lần này chỉ sợ đều có mạo hiểm khả năng. Nhất làm cho Vu viện viện lo lắng là lấy nàng đối phụ thân Vu Quan Đình hiểu rõ. Chỉ sợ đến lúc đó phụ thân vì bảo hộ những người khác, mình hội đỉnh cái trước danh ngạch. Vạn nhất có nguy hiểm Vu viện viện không dám nghĩ tiếp nữa. Thành thân cùng tình yêu mang đến ngọt ngào đều bị đánh đến không còn sót lại chút gì. Bởi vì lo lắng phụ mẫu, mấy ngày nay đều ở tại Vu phủ, làm bạn tại bên người mẫu thân. Nàng từ mẫu thân Miêu Khuyên Thành miệng bên trong biết được, phụ thân cùng một kiền thúc bá vậy tại tích cực nghĩ biện pháp, nhưng trước mắt vô kế khả thi. Nhìn thấy Miêu Khuyên Thành ngày càng gầy gò mặt, Vu viện viện cắn môi an ủi: "Mẹ, nhất định hội không có việc gì. Bây giờ cách tập kết ngày còn sớm, ta tin tưởng lấy lâu bá bá bọn người mới trí, nhất định có thể muốn ra biện pháp." Hai nữ tay thuận kéo tay, dạo bước tại trong bụi hoa. Miêu Khuyên Thành nhưng không có ngày xưa nhàn hạ thoải mái, ánh mắt thủy chung nhìn qua phía trước. Nghe vậy khổ sở nói: "Đại thế trước mắt, muốn tìm đến giải quyết phương pháp, vẫn là muốn từ 12 thánh địa trên người tay, nhưng Vu phủ bên trong cũng không ai có thể trực tiếp liên hệ 12 thánh địa." Từ trong lời nói, Vu viện viện thật sâu cảm nhận được một loại bất lực, một loại cấp độ chinh lệch mang đến bất lực. Phổ thông người giang hồ muốn gặp đến Tam Giang Minh một vị đường chủ đều muôn vàn khó khăn. Chỉ vì song phương thân phận chinh lệch quá lớn đồng dạng, đối mặt đông phương thế gia, cho dù là cha Vu Quan Đình ra mặt, lại coi là cái gì, chỉ sợ đông phương thế gia một vị trưởng lão cũng dám không đếm xỉa đến cha. Nghĩ tới đây, Vu viện viện vừa thương xót buồn bã lại tuyệt vọng. Trước mắt nhanh chóng tránh qua trưởng phu bóng dáng dừng bước lại. Nàng thông suốt quay đầu nhìn về phía Miêu Khuyên Thành. Thét to: "Mẹ! Ta nhớ ra rồi. Bại hoại không phải nhận biết đông phương thế gia đại trưởng lão sao, có thể cho hắn ra mặt. Cố gắng sự tình có chuyện cơ." Miêu Khuyên Thành vậy một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng. Nhìn qua nữ nhi mừng rỡ mặt, nhưng trong lòng thầm kêu hổ thẹn, kỳ thật nàng vừa rồi lời nói chính là vì nhắc nhở nữ nhi cố ý nói. Tuy nói con rể là con rể, nhưng Miêu Khuyên Thành ở phương diện này luôn luôn cực kỳ chú ý, nhất là Trác Mộc Phong vừa mới cưới Vu viện viện không có mấy ngày, như lập tức cầu hắn hỗ trợ, vẫn là loại này muốn bán thiên đại nhân tình nan đề, không nói đến Trác Mộc Phong có chịu hay không đáp ứng. Coi như đáp ứng, chỉ sợ đối phương ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hồi có ý tưởng. Càng có thể như vậy coi thường Tam Giang Minh. Miêu Khuyên Thành thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi, Nhưng lại không thể không phòng. Cho nên nàng cố ý ước nữ nhi đi ra tản bộ, cũng không để lại dấu vết nhắc nhở nữ nhi. Từ nữ nhi mở miệng, cũng có thể trình độ lớn nhất làm dịu khả năng xấu hổ. Vu Viện Viện nhưng không có sâu như vậy tâm cơ. Nghĩ đến liền làm. Nàng vội vã cùng mẫu thân cáo biệt. Nhanh chóng chạy vào mình cùng Trác Mộc Phong chỗ ở sân nhỏ. Cha vợ có phiền phức. Trác Mộc Phong đương nhiên không có khả năng tiếp tục tại Mặc Trúc Bang đợi. Cho nên mấy ngày nay vậy tại Vu Phủ Vu Viện Viện đẩy cửa vào. Nhưng không thấy trưởng phu bóng dáng. Vội vàng lại đi ra ngoài hỏi thăm thị nữ cùng hạ nhân. Nhưng đều không có đạt được đáp án. Nàng chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục tìm kiếm. Cũng mệnh lệnh đội tuần tra viên hỗ trợ. Nhưng mà đạt được trả lời chắc chắn là. Trác Mộc Phong trước kia liền đi ra ngoài Vu Viện Viện lại lập tức trở về Mặc Trúc Bang. Nhưng lưu thủ bang chúng nói cho nàng. Bang chủ cũng không trở về đến qua. Loại này thời điểm then chốt tìm không thấy người Vu Viện Viện không khỏi nổi trận lôi đình. Chịu đựng một bụng nổ khí. Lại trở về Vu Phủ. Liền ngồi ở chỗ ở sân nhỏ trên mặt ghế đá. Một bộ không đợi được người không bỏ qua tư thế. Lại nói Trác Mộc Phong một buổi sáng sớm liền rời đi Vu Phủ. Hắn chưa có trở về Mặc Trúc Bang. Mà là vận chuyển đảo ma chi chủng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phong thiên đại trận mà đi. Hắn bây giờ võ công. Tại toàn bộ Đông Chu đều có thể xếp vào trước 30. Nhìn chung 12 thánh địa. Có thể thắng người khác vậy không biết rất nhiều. Cho nên một đường tiềm tung biệt tích. Thế mà bị hắn lặng yên tới gần đến đại trận bên ngoài không đủ ngàn mét mơ địa phương. Trác Mộc Phong im ắng địa tựa ở một cây đại thụ về sau. Nhô ra tiểu nửa cách đầu. Phát hiện nơi xa một đám người. Từ phục sức nhìn. Tựa như là Tây Sở bên kia lạc ma. Trong đầu điện quang lói lên. Hắn lập tức đánh giá ra. Trước mắt đám người này hẳn là mật tông cao thủ đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Bên tai đột nhiên nhớ tới một tiếng Phật ngâm. A-di-đà Phật. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Tiểu thí chủ cớ gì lén lút A Trác Mộc Phong hoàng sợ kinh hãi. Sau một khắc. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Một tên đầu đội mũ cao. Người mặc vàng hồng lạc ma chịu già hòa thượng. Cười tủm tỉm địa xuất hiện tại hắn trước người hai bước chỗ. Từ đầu đến cuối đảo ma chi trùng đều không có điều tra đến trên người đối phương mảy may ba động. Vô thượng võ học. Cái này lão phiên tăng nhất định tu luyện vô thượng võ học một loại bản năng trực giác nói cho Trác Mộc Phong. Cái này lão phiên tăng thực lực nhất định rất khủng bố. Xa không phải hắn chỗ có thể đối đầu. Tiểu thí chủ, vì sao không đáp lời a lão phiên tăng ý cười không thay đổi, nhìn người vật vô hại. Ngắn phút chốc. Trác Mộc Phong trong đầu đã đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Đối phương đã không có hạ sát thủ. Chứng minh còn có cứu vãn không gian hắn lập tức ưỡn một cái sống lưng. Hai tay chắp tay trước ngực nói. Vãn bối bái kiến thượng sư. Nói không ngừng chỗ. Mong rằng thượng sư thứ lỗi. Ba lâm thượng sư xứng sờ. Lại nhìn Trác Mộc Phong. Gặp nó đã khôi phục chấn định. Không khỏi âm thầm giật mình cần biết loại tình huống này. Nhìn trộm bị người bắt bao. Hơn nữa còn là biết rõ 12 thánh địa ở đây. Đổi lại người bình thường. Chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng a. Có thể xuất hiện ở đây. Tiểu tử này không phải là cách nào một nhà đệ tử kiệt xuất không giống nhau ba lâm thượng sư cha hỏi. Trác Mộc Phong liền chủ động nói. Thượng sư ngươi tốt. Vãn bối thu được ra ra thư tín. Đang muốn đi tìm hắn. Có thể xin ngươi chỉ điểm sai lầm ra ra ngươi tìm ra ra tìm tới đây rồi ba lâm càng phát ra hiếu kỳ. Không khỏi hỏi. Xin hỏi tiểu thí chủ. Như lời ngươi nói lão ra ra là Trác Mộc Phong vỗ đầu một cái. Cười nói. Liền là Đông Phương thế gia đại trưởng lão. Đông Phương Thường Thắng. Thượng sư ngươi biết sao tên này sợ ba lâm thượng sư gây bất lợi cho hắn. Bất chấp tất cả. Trực tiếp cùng Đông Phương Thường Thắng nhận thân thích dù sao lấy hắn quan niệm. Kiếp trước nhìn thấy lớn tuổi người. Đều có thể gọi ra ra. Đây là kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức. Mình lại không lỗ lá. Nhưng ba lâm thượng sư nhưng không biết lập tức bị xưng hô này giật nảy mình. Cái gì? Tiểu tử này là Đông Phương Thường Thắng cháu trai nhìn hắn không kêu không gấp bộ dáng. Sợ không phải là dòng chính A khó trách. Khó trách có như thế phong độ. nhìn thấy mình đều là không kiêu ngạo không tự ti. Ba Lâm Thượng Sư không nghi ngờ gì. Thật sự là hắn nghĩ không ra. Trên đời còn có người lớn mật như thế. Dám bốc lên nhận Đông Phương Thường Thắng cháu trai, huống chi đối phương muốn gặp Đông Phương Thường Thắng. Chịu không được vạch trần. Đồ đần mới có thể nói loại này láo. Ha ha. Nguyên lai là Đông Phương thế gia Tuấn Kiệt. Lão nạp Ba Lâm. Đang muốn ra ra ngươi chuyện thương lượng. Nếu như thế. Ngươi liền cùng lão nạp cùng một chỗ a. Ba Lâm Thượng Sư một mặt tường hòa nói. Trác Mộc Phong một mặt giật mình chẳng. Thượng Sư liền là vang danh thiên hạ. Lấy từ bi chứ danh Ba Lâm Thượng Sư thất kính thất kính. Vãn bối thường nghe ra ra nhấc lên. Nói lên sư lòng mang nhân nghĩa. Chính là đương thời Phật sống hôm nay gặp chi. Thượng sư đối vãn bối cái này vô danh tiểu tốt còn như vậy kiên nhẫn. Có biết truyền ngôn không giả. Mời lên sư thủ vãn bối ba bái. Chắc đại quan nhân lúc này liền muốn hành lễ. Ba Lâm Thượng Sư vội vàng ngăn cản. Lắc đầu nói không thể. Trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Đông Phương Thường Thắng lão thất phu kia đối lão nạp đánh giá lại cao như thế đương thời Phật sống. Nghĩ đến đây bốn chữ. Ba Lâm Thượng Sư càng phát ra khiêm tốn. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại từ bi nhân đức khí chất. Cười nhạt nói. Tiểu thí chủ không khỏi quá khen. Lão nạp bất quá là một giới Phật đồ tai. Khoảng cách Phật sống cảnh giới. Không biết vẫn còn rất xa khoảng cách. Chớ lại chiết sát lão nạp vậy Trác Mộc Phong vội vàng xưng phải. Trong lòng thì khinh thường. Nhìn ngươi lão già này lông mày đều vểnh lên trời. Chỉ sợ trong lòng vui như điên a. Lời nịnh nọt ai đều thích nghe. Ba Lâm Thượng Sư vốn là đối Trác Mộc Phong cảm nhận không sai. Lại bị hắn liên tục tán thưởng. Thái độ khó tránh khỏi càng thân cận một chút. Liền dẫn hắn đi Đông Phương thế gia vị trí bàn. Lấy Ba Lâm Thượng Sư địa vị. Muốn gặp Đông Phương Thường Thắng đương nhiên không cần thông báo. Một đường thông suốt địa hướng chính giữa lều vải mà đi, hắn gặp bốn phía Đông Phương thế gia cao thủ đều không có ngăn cản Trác Mộc Phong. Trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ vậy bỏ đi. Hắn cũng không nghĩ một chút. Trác Mộc Phong tên này cùng ở bên cạnh hắn. Hai người một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Đông Phương thế gia người dám cản sao, huống chi không ít người đều nhận ra Trác Mộc Phong. Biết gia chủ cùng đại trưởng lão đều cực kỳ coi trọng. Còn tưởng rằng người nào đó là bị truyền triệu mà đến đâu. Đông Phương thí chủ. Lão nạp mạo muội quấy dày. Không gặp gỡ quái a, người còn chưa tới. Ba Lâm Thượng Sư thanh âm dẫn đầu truyền vào Đông Phương Thường Thắng trong tay. Đông Phương Thường Thắng từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Cảm giác đối phương tâm tình tựa hồ không sai. Liền vậy trả lời. Chuyện này. Thượng sư quang lâm. Hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Ba Lâm Thượng Sư cười nói. Đông Phương thí chủ. Ánh sáng lão nạp một cái cũng không đủ. Vừa rồi lão nạp vừa lúc đụng phải ngươi bảo bối cháu trai. Đem hắn vậy cùng nhau mang đến. Bảo bối cháu trai Đông Phương Thường Thắng còn cho là mình nghe lầm. Hắn con trai độc nhất sớm đã bỏ mình. Chỉ để lại Đông Phương Thiển Tuyết một cách tôn nữ. Lấy ở đâu bảo bối cháu trai hắn ở gia tộc uy nghiêm là có tiếng. Cho dù là nhị để Đông Phương Thường uy cháu trai. Nhìn thấy mình cũng chỉ dám gọi đại trưởng lão. Trừ phi là tại cực kỳ tư nhân trường hợp. Mới hội gọi ra ra. Chợt nghe xong bảo bối cháu trai Đông Phương Thường Thắng thế mà cả người nổi da gà lên. Mà một bên Đông Phương Thường Uy thì dứt khoát nhíu mày. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cách nào không nên thân phát con tới bực này thời điểm. Khi Noãn Dương Sơn là chơi đùa địa phương không thành. Quả thực là thiếu giáo huấn thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 756 quá mức tín nhiệm Đông Phương nhị lão cắt có chút suy nghĩ trước mắt. Ba Lâm Thượng Sư đã xốc lên rèm vải. Một tay chắp tay trước ngực. Một phái cao tăng trạng thái đi đến. Sau lưng còn đi theo một vị phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi mặc áo trắng. Chờ thấy rõ người trẻ tuổi mặc áo trắng mặt, lại gặp rèm vải khép lại có. Vẻ như không có những người khác, Đông Phương nhị lão đều hung hăng sườn sốt một chút, nhìn qua Trác Mộc Phong ngẩn người. Lại sau một lúc lâu, vẫn là không ai tiến đến. Đông Phương Thường Uy nhìn một chút Ba Lâm Thượng Sư, lại nhìn một chút Trác Mộc Phong. Một mặt vẻ cổ quái, Ba Lâm Thượng Sư dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhất lưu, rất nhanh phát giác được bầu không khí không đúng, không khỏi âm thầm nhíu mày, cũng quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, trên mặt bắt đầu có vẻ kinh nghi. Động tác này rơi ở trong mắt Đông Phương Nhị Lão, bọn hắn lại không phải người ngu, lập tức minh bạch Ba Lâm Thượng Sư chỉ bảo bối cháu trai liền là Trác Mộc Phong. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Thường Uy hốc mắt nhảy dồn dập, mà Đông Phương Thường Thắng thì là im lặng. Hắn cũng không biết Ba Lâm Thượng Sư là thế nào náo ra cái này ô long, nhưng gặp Trác Mộc Phong sờ lấy cái mũi xấu hổ bộ dáng, suy đoán hơn phân nửa là tiểu tử này làm chuyện tốt. Ba vị đại lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí lộ ra cực kỳ phức tạp. Mà Trác Mộc Phong vậy không nói gì, tên này đột nhiên ý thức được, như chủ động thẳng thắn thân phận, chẳng phải là sẽ để cho Ba Lâm Thượng Sư coi là mình lúc trước đang đùa đối phương lấy cái này lão hòa thượng thân phận cùng thực lực, vạn nhất bị hắn ghi hận, vậy đơn giản liền là tai nạn. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Phong không khỏi muôn phần hối hận, sớm biết liền không giả mạo, nhưng mọi người chưa quen thuộc, ai biết lão hòa thượng hội không hiểu ý sinh ý đồ xấu. Ba Lâm Thượng Sư ánh mắt lần lượt quét qua ba người, cuối cùng rơi vào Đông Phương Thường Thắng trên mặt, cười nói: đại trưởng lão, hẳn là chỗ nào có gì không ổn sao? Đông Phương Thường Thắng phản ứng cũng nhanh, đứng lên, tiến lên phía trước nói: thượng sư, chuyện này không dối gạt thượng sư, thật sự là lão phu gặp về đến trong nhà kém tôn chạy tới nơi đây, trong lòng ngoài ý muốn, cho nên có chút thất thố, thượng sư tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Lời này vừa nói ra, đâu chỉ tại thừa nhận Trác Mộc Phong thân phận, Đông Phương Thường Uy biến sắc, hắn biết rõ mình vị đại ca kia tính tình, hận nhất người khác cầm thân phận của hắn làm văn chương, cáo mượn oai hùm. Cho dù là trong tộc một chút huyết thống khá gần hậu bối đệ tử, cũng bị hắn nghiêm lệnh chỉ có thể hô đại trưởng lão, đủ tư cách kêu hắn ra ra, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Phương Thiền Tuyết một người. Kết quả Trác Mộc Phong cái này không có chút nào quan hệ máu mủ ngoại nhân, chẳng biết xấu hổ địa tại Ba Lâm Thượng Sư trước mặt nhận thân thích. Đại ca không chỉ có không có làm mặt vạch trần, ngược lại còn chủ động thay đối phương yểm hộ, cái này cần là cỡ nào coi trọng. Đông Phương Thường Uy cẩn thận nhìn coi Trác Mộc Phong, cái này thao đàn tiểu tử xác thực có như vậy một chút xíu ngọc thủ lâm phong, tuấn lãng siêu phàm bộ dáng, kết hợp với hắn thiên phú và bối cảnh, tốt a, miễn cưỡng có thể được đến phần này coi trọng. Ai không biết, hẳn là cảm thấy vinh hạnh Trác Mộc Phong, lại ở trong lòng thầm mắng Đông Phương Thường Thắng, cảm thấy lão gia hỏa này chiếm mình tiện nghi. Hắn cũng không nghĩ một chút, là ai trước bốc lên nhận đối phương cháu trai. Ba Lâm Thượng Sư nhưng không biết giữa sân ba người tâm lý hoạt động, nghe xong Đông Phương Thường Thắng thừa nhận, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhàn nhạt cười lên. Đông Phương Thường Thắng vậy tại cười, Đông Phương Thường Uy vậy đứng lên, nhị lão đồng thời nhìn xem Trác Mộc Phong, nháy mắt cũng không nháy mắt, trên mặt vẻ chế nhạo. Mã Đức Trác Mộc Phong chỗ nào không biết hai cái này lão già ý tứ, nhưng hắn thực sự không muốn hoang ngôn bị vạch trần, nghĩ thầm dù sao liền lần này, huống hồ lấy hai cái lão già niên kỷ, tiếng la ra ra cũng không mất mát gì, thế là đành phải nắm lỗ mũi, cúi đầu hướng nhị lão chắp tay nói: gặp qua ra ra, nhị ra ra. Lời nói hô lên đi lúc, Trác Mộc Phong gọi là một cái chán ngán, nhưng mà Đông Phương nhị lão lại là cùng nhau cười to. Đông Phương Thường Thắng càng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm bộ dạy dỗ: vô duyên vô cớ, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Trác Mộc Phong gương cười nói: cái kia, có chút việc muốn tìm hai vị ra ra thương lượng một chút. Đông Phương Thường Thắng ánh mắt lấp lóe, phảng phất đã đoán được cái gì, không để ý tới Trác Mộc Phong, mà là chào hỏi Ba Lâm Thượng Sư nhập tọa, hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Ba Lâm Thượng Sư cười nói mình gặp Phật Pháp bên trên nan đề, cho nên mà tìm đến Đông Phương thí chủ giải thích nghi hoặc. Nghe xong lời này, đổi thành Đông Phương nhị lão chán ngán. Cái này lão phiên tăng có cái thói quen, ra thích lấy mạch suy nghĩ không thông, tìm người giải thích nghi hoặc vì lấy cớ, trên thực tế lại là tuyên dương hắn mật tông Phật Pháp. Ai gặp đều đau đầu hơn. Đông Phương Thường Thắng lại không tốt lập tức đuổi người, đành phải cười ha hà địa nói mình không hiểu. Kết quả lão phiên tăng lập tức đà xà tùy côn bên trên, bắt đầu trích dẫn kinh điển, giới thiệu mật tông Phật Pháp tồn tại cùng tôn chỉ, chờ một chút. Tóm lại lốp bốp một đống lớn, nói đến chắc một phong đều muốn ngủ. Thật vất vả chống cự qua gần nửa canh giờ, rốt cuộc mượn cớ, thanh còn chưa đắc nhiên lão phiên tăng đưa tiễn. Đông Phương nhị lão toàn bộ xoa xoa cái trán mồ hôi, thở phào, quay trở về lều vải. Chờ nhị lão riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Trác Mộc Phong cực kỳ có ánh mắt, lập tức tiến lên phía trước nói: Trác Mộc Phong gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão lúc trước có nhiều đi quá giới hạn chỗ, mong rằng hai vị tiền bối thứ tội. Đông Phương Thường Uy nhưng cười không nói, hắn luôn luôn lái nổi nói đùa, đã liền đại ca đều không ngại, hắn liền càng không khả năng làm ác nhân. Đông Phương Thường Thắng lại hừ hừ, liếc xéo Trác Mộc Phong một chút, nói: Tiểu tử ngươi nếu không có chuyện quan trọng, nhưng sẽ không tới tìm lão phu. Lão phu thời gian có hạn. Nói đi nghe ra đối phương ngữ khí vội vàng, tựa hồ sau một khắc liền hội đuổi người. Trác Mộc Phong cũng không dám đi vòng vèo, đành phải nhắm mắt nói: Quả nhiên giấu riêng bất quá đại trưởng lão thần cơ diệu toán vãn bối. Lần này nghe được một cái truyền ngôn, nói 12 thánh địa muốn truyền triệu các đại đỉnh cấp thế lực tiến về Noãn Dương Sơn tiêu diệt Thiên Khôi Quân đại trưởng lão. Xin hỏi đây là thật sao? Đông Phương Thường Thắng cười nói: Thiên chân vạn xác, hơn nữa còn là lão phu nghĩ kế. Trác Mộc Phong quan sát đến đối phương sắc mặt, bỗng nhiên cúi đầu chắp tay, một bộ thỉnh cầu giọng điệu nói: Vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mời đại trưởng lão mở một mặt lưới, giảm xuống đối Tam Giang Minh chiêu mộ nhân số. Có việc Trác Mộc Phong không có đối Vu Viện Viện nhất lên, nhưng không có nghĩa là hắn không để trong lòng. Hắn sớm đã xem Tam Giang Minh vì nhà, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lần này bốc lên phong hiểm chạy đến Noãn Dương Sơn, chính là vì thế mà đến. Phanh Đông Phương Thường Thắng vỗ bàn, phẫn nộ quát: Hỗn chứng Trác Mộc Phong, ngươi đừng tưởng rằng lão phu coi trọng ngươi, ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Xem quy củ vì không có gì, đây là 12 thánh địa cộng đồng quyết định, ngươi để lão phu cho ngươi mở cửa sau, như thế nào đối những người khác bàn giao? Trác Mộc Phong cười khổ nói: Vãn bối thật sự là không có cách, mới nghĩ đến đại trưởng lão. Đông Phương Thường Thắng vung tay lên, không thể nghi ngờ nói: Nếu vì chuyện này, ngươi trở về đi, lão phu vậy không có cách nào. Trác Mộc Phong vốn là đối với cái này được không ôm hy vọng quá lớn, người ta lại xem trọng hắn, vậy không có khả năng vụng trộm giúp hắn gian lận. Nói cho cùng, hắn cùng Đông Phương thế gia ép căn không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vậy nghe được đáp án này, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ, nhiều nhất chỉ là thất vọng mà thôi. Hắn cũng không phải tự rước lấy nhục người, liền gạt ra dáng tươi cười, đối nhị lão chắp tay một cái, nói một tiếng cáo từ, quay người đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe thân phía sau truyền đến Đông Phương Thường Thắng thanh âm: Tiểu tử, ngươi sẽ không ghi hận trong lòng? Trác Mộc Phong giật mình kêu lên, hắn cũng không dám rước lấy lão già này hoài nghi. Cả kinh lập tức quay đầu, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói: Đại trưởng lão không khỏi coi thường vãn bối, vãn bối tự biết đây là vô lý thỉnh cầu, căn bản là không có ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ không quá quan hộ Tam Giang Minh, nghĩa chi sở trí, không thể không vì thôi. Đại trưởng lão cự tuyệt cũng là hợp tình lý, nói gì ghi hận trong lòng như vãn bối có nửa câu lời nói dối. Ca tam nguyện thiên lôi đánh xuống. Thương thiên chứng giám một trận cười to vang lên. Đông Phương Thường Thắng vỗ tay nói. Tốt một câu nghĩa chi sở trí. Không thể không vì. Đại trưởng phu nên như vậy có tình có nghĩa. Mục Phong. Ngươi quả nhiên không có giáo lão phu thất vọng. Nhìn lão gia hỏa này một mặt trêu tức. Chắc Mục Phong mới biết mình bị đùa nghịch. Thầm mắng không thôi. Nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mảy may. Liền nghe Đông Phương Thường Thắng đột nhiên nói. Mục Phong chớ vội đi. Lão phu nơi này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi lần này chiêu mộ các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ. 12 thánh địa phụ trách riêng phần mình chỗ giang hồ. Ngươi cũng biết. Đông Chu giang hồ chỉ có ta Đông Phương thế ra một cái thánh địa. Cho nên lượng công việc lại so với cái khác thánh địa lớn. Chỉ dựa vào ta Đông Phương thế ra người rất khó hoàn thành một phong nếu không ngại mệt mỏi. Lão phu cũng muốn thanh cái này khổ sai sự tình giao cho ngươi phụ trách. Ngươi nhưng nguyện thay lão phu phân ưu cái gì chắc một phong cùng Đông Phương Thường Uy đều nghe ngây ngẩn cả người. Đơn giản hoài nghi lỗ tai ra mao bệnh. Tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Đều có thể biết lần này chiêu mộ làm việc trọng yếu bao nhiêu đừng nhìn người phụ trách chỉ là giám sát các phái. Nhưng cụ thể đều phái ra người nào. Có hay không trộm công giảm quân số. Lẫn bên trên dấu riêng báo. Tất cả đều là từ người phụ trách thanh khống. Nhiều nhất kết thúc thời điểm. Thanh danh sách giao cho Đông Phương Thưởng Thắng xem qua thôi. Đối với Đông Phương thế gia tới nói cũng không quản người nào tham gia chỉ. Muốn số lượng đạt tiêu chuẩn là được. Trong lúc này có thể thao tác tính không khỏi liền quá lớn mà hết thảy này đều nắm giữ tại người phụ trách trong tay. Thế này sao lại là khổ sai sự tình. Rõ ràng chính là cho mình gian lận mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. A về phần nói chỉ dựa vào Đông Phương thế gia rất khó hoàn thành. Cái này hoàn toàn liền là nói nhảm. To như vậy một cách Đông Phương thế gia kết thúc không thành chiêu mộ làm việc. Chẳng lẽ nhiều hơn một cái Trác Mộc Phong liền có thể hoàn thành. Trác Mộc Phong mới vừa rồi còn cảm thấy gọi đối phương ra ra thua thiệt lớn. Bây giờ lại cảm giác lão già này thấy thế nào làm sao thuận mắt. Ăn không uổng phí hắn kính già yêu trẻ. Làm sao ngại mệt mỏi không muốn làm Trác Mộc Phong ngây người công phu. Đông Phương Thường Thắng cười cười khua tay nói. Đã như vậy cái kia ngươi đi đi. Lão phu khác tìm người khác. Trác Mộc Phong giật mình tỉnh lại. Vội vàng nói. Khác a đại trưởng lão. Có thể vì đại trưởng lão phân ưu. Chính là Trác Mộc Phong phúc điểm. Làm sao có thể mệt mỏi coi như lên núi đao xuống biển lửa. Ta Trác Mộc Phong đều sẽ không nháy một cái con mắt. Đông Phương Thường Thắng lắc đầu. Cười mắng. Xéo đi cho ngươi một tháng thời gian. Đến lúc đó như thiếu mất một người. Lão phu bắt ngươi là hỏi đúng đúng đúng. Đại trưởng lão yên tâm. Trác Mộc Phong nhất định bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt không để ngươi thất vọng. Trác đại quan nhân thanh dấu ngực vang ầm ầm. Nhiệt tình đừng đề cập có bao nhiêu đủ. Chờ tên này vừa lòng thỏa ý. Nghênh ngang rời đi lều vải. Đông Phương Thường Uy rốt cuộc nhìn không được nói. Đại ca. Ngươi có phải hay không quá tín nhiệm tiểu tử này. Ta nhìn hắn bảo đảm sẽ thay Tam Giang Minh thương lượng cửa sau. Thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 757 làm bộ cô đơn. Đông Phương Thường Uy lời nói. Có thể nói chút tim đen. Nói cho đúng ra Trác Mộc Phong tâm lý. Nhưng Đông Phương Thường Thắng chỉ là cười nói. Giao cho ai làm không phải làm. Nhị đệ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy. Đây là một cách đem Trác Mộc Phong triệt để kéo vào Đông Phương thế gia tuyệt hảo cơ hội sao. Chiêu mộ làm việc chính là trọng yếu nhất. Mặc cho ai đều hội coi là. Đông Phương thế gia nhất định hội giao cho mình người. Chờ Trác Mộc Phong phụ trách việc này tin tức truyền đi. Chỉ sợ các phương đều sẽ cho rằng. Trác Mộc Phong đã gia nhập Đông Phương thế gia tại loại này vô hình đại thế ảnh hưởng dưới. Đến lúc đó Trác Mộc Phong muốn không đi vào khuôn phép cũng khó khăn. Đông Phương Thường Uy thầm giật mình Vu đại ca đa mưu túc trí. Tự than thở không bằng. Nếu có thể thông qua việc này. Chói chặt một vị tương lai truyền kỳ cao thủ. Hắn đương nhiên giơ hai tay tán thành. nhưng trong tính cách không quả quyết, vẫn là để Đông Phương Thường Uy tránh không được lo lắng. Đại ca, liền sợ tiểu tử kia làm việc không chu đáo, quá thiên hướng về Tam Giang Minh. Đến lúc đó chỉ sợ cái khác đỉnh cấp thế lực hội không phục, với lại một khi cái khác thánh địa biết được, chỉ sợ hội làm áp lực. Đông Phương Thường Thắng nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: nhị đệ, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Trác Mộc Phong. Tiểu tử này năng lực vượt xa ngươi tưởng tượng. Yên tâm đi, chút chuyện này hắn nhất định xử lý thật tốt. Huống hồ nói đến đây, Đông Phương Thường Thắng cười lạnh: chẳng lẽ ngươi cho rằng cái khác thánh địa liền sẽ không đùa nghịch thủ đoạn sao? Các đại thánh địa khống chế giang hồ, không nói khoa trương, bất kỳ một cách nào đỉnh cấp thế lực đều có bọn hắn nhãn tuyến. Hẳn là ngươi cho rằng bọn hắn hội khiến cái này nhãn tuyến đi chịu chết. Còn có một chút, các đại thánh địa mặc dù nghiêm cấm môn bên trong trưởng lão tự mình tiếp xúc đỉnh cấp thế lực, nhưng những người kia thật sẽ trung thực sao? Liền lấy ta Đông Phương thế gia tới nói, có bao nhiêu trưởng lão cõng ngươi ta bọn người trong bóng tối vùng trộm phát triển thế lực loại này trước mắt, ngươi cho rằng bọn hắn không thương lượng lượng, không sẽ nghĩ biện pháp làm bộ các nhà đều hội gian lận, đều có mình mạng lưới quan hệ, chỉ cần không làm quá giới hạn, không ai sẽ nói cái gì. Ha ha, ta Đông Phương thế gia sớm đã cùng Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực tạo thành thiên ti vạn lũ quan hệ, lần này đúng lúc là một cái cơ hội, lão phu cũng phải mượn Trác Mộc Phong tay nhìn xem người nào sẽ nhảy ra một phen. Nói xong, Đông Phương Thường Uy sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, như thế một cách nhìn như đơn giản mệnh lệnh phía sau, lại ẩn giấu đi như thế thâm ý. Để Trác Mộc Phong phụ trách chiêu mộ làm việc, đã bán đối phương một cái thiên đại nhân tình, lại có thể lợi dụng thiên hạ đại thế lôi cuốn đối phương. Trừ cách đó ra, còn có thể để trong tộc vì tranh đoạt công việc này người yên tĩnh, càng có thể thông qua Trác Mộc Phong thử một lần trong tộc trưởng lão thái độ. Quả thực là một đá bốn con chim đổi thành Đông Phương Thường Uy. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra một chiêu này, cho nên hắn không thể không thừa nhận, đại ca có thể ổn thỏa đại trưởng lão vị trí nhiều năm như vậy, bằng tuyệt đối không chỉ là thân phận cùng thực lực, hắn thủ đoạn đồng dạng người phi thường có thể so sánh. Nhị lão nói chuyện đồng thời, Trác Mộc Phong vậy thuận lời hạ noãn dương sơn lấy hắn tài trí. Tỉnh táo về sau, rốt cuộc vậy dần dần tỉnh táo lại, biết Đông Phương Thường Thắng mắt không đơn thuần, nhưng hắn cũng không hối hận. Liền hiện giai đoạn tới nói, thanh mình cùng Đông Phương thế gia trói buộc chung một chỗ, chỗ tốt xa xa quá đáng chỗ xấu, lui một bước giảng, hắn nhất định phải vì Tam Giang Minh xuất lực. Ngoại trừ đón lấy chuyện xui xẻo này bên ngoài, còn có biện pháp nào? Trác Mộc Phong cũng không lo lắng gian lận sẽ chọc cho đến Đông Phương Thường Thắng lửa giận. Đối phương ám chỉ đã rất rõ ràng, nếu là hắn còn nghe không hiểu, đó mới là đồ đần. Cho nên tiếp xuống sự tình, liền nhìn tự mình làm đến có đủ hay không xinh đẹp. Trác Mộc Phong lòng tin 10 phần. Mấy ngày liên tiếp kiềm chế ở trong lòng mù mịt cũng tận số tán đi. Vu phủ một tòa trong sân rộng, Vu Viện Viện nghiêm mặt, không nhúc nhích ngồi tại trên mặt ghế đá, toàn thân tản mát ra hàn khí, cóng đến ngoài viện hạ nhân bọn thị nữ không dám tới gần, sợ sẽ chọc cho giận đại tiểu thư. Trong lúc đó Miêu Khuyên Thành mấy lần sai người tới, nhưng đều bị Vu Viện Viện quát lui. Nữ nhân này tự giác không có làm tốt sự tình, có chút mất mặt, cũng cảm thấy thèn với nhà mẹ đẻ. Một mực chờ đến sắp trời tối lúc, ngoài viện rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân, cũng nương theo lấy một trận ngâm nga. Còn có tâm tình ca hát Vu Viện Viện có chút mỏi mệt, đôi mắt đẹp lúc này dựng lên, tú huyền nắm chặt, tức giận đến toàn thân phát run. Chờ nghe được hạ nhân bọn thị nữ hô cô ra, mà người kia vậy đẩy ra cửa sân lúc, Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp đã lạnh đến giống khối muôn đời không tan băng. Nương tử, một người ngồi ở chỗ này làm gì a? Có phải hay không muốn phu quân ta Trác đại quan nhân vừa giải quyết một kiện đại sự, chính là tâm tình nhất thời điểm tốt. Nhìn thấy Vu Viện Viện, nhìn không được điều khản một câu, cũng hướng nàng đi đến, hoàn toàn không biết lưng đối với mình cặp mắt kia đã tại phúng ra ngoài lửa. Hai tay khoác lên vung vứt làm ướt vai đẹp bên trên. Trác đại quan nhân ngửi ngửi quen thuộc mùi thơm cơ thể, nghĩ đến Vu viện viện giường tre ở giữa mọi loại phong tình, sắc tâm nổi lên, lại không để ý lúc này vừa đến tràng vàng tối, bắt đầu dở trò bắt đầu. Ai ngờ tay hắn vừa đi xuống, trước đó một mực thờ ơ Vu viện viện đột nhiên thiểm điện xuất thủ, hai đạo trưởng ảnh trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo, bao phủ Trác Mộc Phong 18 chỗ đại huyệt, lại là khoảng cách gần như vậy, đặt người bên ngoài nhất định phải trúng chiêu không thể. Trác Mộc Phong vậy giật nảy mình, nhưng đạo ma chi trùng phát huy tác dụng, sớm cảm giác dưới thân thể nhanh hơn ý thức hướng về sau thối lui, đồng thời hai ngón khép lại lấy kiếm thế huy động, suy suy hai tiếng che thiên che địa, mấy chục đạo trưởng ảnh lúc này bị chia ra làm bốn, lại lập tức bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Vu viện viện không nói một lời, chỉ là liều mạng đoạt công. Ngoại trừ đại không tiệt thiên thủ cùng cửu hồng kiếm quyết, võ công gì đều xuất ra. Bất quá nhìn ra, nàng chỉ là phát tiết chiếm đa số, căn bản vô dụng bao nhiêu nội lực. Bao quát vừa rồi đánh lén, vậy là cố ý trước bảo phát khí thế, rất có nhắc nhở Trác Mộc Phong ý tứ. Mặc dù Trác Mộc Phong cũng không cần. Viện nha đầu, ngươi làm gì có chuyện thật tốt nói. Trác Mộc Phong cũng không đánh trả, chỉ là một mực địa trốn tránh. Gặp nữ nhân này mặt giận dữ, một bộ muốn cùng mình liều mạng tư thế, hoàn toàn là trưởng hai không nghĩ ra. Kình phong gào thét ở giữa, tiểu viện hai bên hoa cỏ gặp nạn, đại cánh hoa đầy trời tung tóe vẩy, nhánh cây bay múa, đất vụn dương bụi, lại lập tức bị đánh đấu khí kình gạt ra. Trác Mộc Phong vừa lui lại lui, nhưng Vu viện viện vẫn không có đình chỉ ý tứ, đành phải cảnh cáo nói: dừng tay. Ngươi lại không dừng tay, ta nhưng muốn xuất thủ. Vu viện viện bừng tỉnh như không nghe thấy. Trác Mộc Phong không khách khí nữa, nội lực lưu chuyển toàn thân, mấy cái lấp lói liền lấn đến gần đến Vu viện viện trước người, tay trái đẩy về phía trước, đẩy ra bốn phía nội lực, thuận thế bắt lấy Vu viện viện cánh tay phải, đưa nàng hướng phía trước một vùng, đồng thời tay phải nhẹ phẩy, lập tức phong bế Vu viện viện huyệt đạo. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, lại nhìn trong ngực sai nhân đôi mắt đẹp hiện hồng, rất có thủ khi dễ rơi lệ ý tứ. Trác Mộc Phong vừa dâng lên lửa giận khoảng cách biến mất không còn tăm tích, thở dài, hắn đưa nàng ôm ngang mà lên, ngồi ở Vu viện viện vừa rồi chỗ ngồi vị trí, cũng đưa nàng đặt tại chân của mình bên trên, tay trái ôm eo, khiến cho cả người tựa ở trong lồng ngực của mình. Nói đi, ta đến cùng lại làm sai cái gì để ngươi như thế tức giận? Trác Mộc Phong bất đắc dĩ hỏi. Vu viện viện chỉ là mặc cho nước mắt rơi xuống. Trác Mộc Phong đưa tay đi lau, lại phát hiện càng lau càng nhiều. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, lời này còn thật là một điểm không giả. Nếu như Vu viện viện một mực khóc lóc om sòm thủ nháo, như vậy Trác Mộc Phong chưa chắc có tốt như vậy kiên nhẫn, nhưng không nói một lời liền khóc, hoàn toàn thanh mình đặt yếu thế địa vị, lại làm cho người nào đó đau đầu vô cùng. Ngược lại không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể không ngừng cực kỳ an ủi hơn nửa ngày. Vu viện viện rốt cuộc một bên khóc thút thít, một bên lấy cứng rắn ngữ khí nói ra: ngươi không làm sai cái gì, là ta không đúng, là ta cái này làm thê tử không xứng chức, không xứng với ngươi. Trác Mộc Phong vỗ trán im lặng, trùng điệp thở dài: đại tiểu thư, ngươi đến cùng đang đùa hoa dạng gì, có thể hay không nói câu lời rõ ràng? Vu viện viện cười lạnh nói: không có cái gì không rõ, dù sao người cũng bị ngươi thu vào tay, ngươi muốn quản liền quản, không muốn quản ta vậy bắt ngươi không có cách nào. Cái này cái gì cùng cái gì, bất quá nhìn thấy Vu viện viện bắt đầu khôi phục bản tính, Trác Mộc Phong cũng là an tâm không ít, tiếp tục thử dò xét nói: nghe nương tử đại nhân ý tứ, ta giống như có chuyện gì không có quản tốt, có thể mời nương tử đại nhân chỉ rõ a. Vu Viện Viện ngữ khí khinh đạm. Không cần. Ta nhìn ngươi cũng không quản được. Nếu là bởi vì một chút không thể làm chung phá sự, làm hại ngươi tâm tình không tốt, vậy ta liền nghiệp chướng nặng nề. Trác Mộc Phong càng nghe càng hồ đồ. Hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này đoán bí hiểm. Đưa tay đốt lên Vu Viện Viện cái cằm. Chóp mũi đối chóp mũi. Ngữ khí cường ngạnh nói. Nói rõ ràng. Không phải lời nói. Đại hình hầu hạ, đại hình hầu hạ là đôi này tiểu phu thê ám ngữ. Vu Viện Viện đương nhiên minh bạch ý tứ. Sắc mặt một hồng. Phục lại giận dữ. Tam Giang Minh đều đến loại này trước mắt. Các vị các thúc bá tâm thần bất định khó có thể bình an. Phụ thân càng có thể tự mình trên đỉnh. Đặt mình vào nguy hiểm, gia hỏa này lại còn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Có thể thấy được hoàn toàn không đem phụ thân để ở trong lòng. Cách này thì cũng thôi đi. Hiện tại còn muốn loại chuyện đó, nghĩ đến đây. Vu Viện Viện thật là đau khổ không thôi. Vừa đau vừa hận. Rốt cuộc liều lính kêu lên. Đông phương thế gia phát chiêu mộ lệnh. Tam Giang Minh người người cảm thấy bất an. Ngươi đang làm gì a, vừa mới lại đi nơi nào? Tiêu Giao Trác Mộc Phong sửng sốt. Chờ tiêu hóa câu nói này ý tứ. Kết hợp với Vu Viện Viện trước đây một hệ liệt ngôn hành cử chỉ. Hắn cuối cùng minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Đưa tay giải khai Vu Viện Viện huyệt đạo. Vu Viện Viện lập tức tránh thoát hắn. Nhảy tới trên mặt đất, Trác Mộc Phong vậy không có ngăn cản. Ngược lại đi theo đứng lên. Nhìn thẳng nàng hỏi. Ngươi có biết. Ta vừa rồi đi nơi nào? Vu Viện Viện không nhìn hắn. Lạnh mặt nói. Ta làm sao biết. Trác Mộc Phong. Ta đi Noãn Dương Sơn Thiên Khôi đại trận bên ngoài. Một người đi. Nơi đó đã bị 12 thánh địa chiếm cứ. Phòng vệ xâm nghiêm, ta sợ hãi không gặp được Đông Phương đại trưởng lão. Liền len lén lẻn vào. Nhiều lần kém chút bị phát hiện, càng cùng người đấu mấy trận. Kiệt lực thời điểm. Lại bị mật tông một vị cao tăng phát hiện. Kém chút mất mạng tại trong tay hắn. Nói đến một nửa lúc. Vu Viện Viện đã gương mặt xinh đẹp làm tan. Chờ đoạn văn này nói xong. Vu Viện Viện thông suốt quay đầu. Trên nét mặt tràn đầy rung động. Ta cho là mình phải chết. May mắn vị kia cao tăng lòng mang tử bi. Không có hạ sát thủ. Ta hướng hắn trần thuật nội tình về sau. Hắn liền dẫn ta đi gặp Đông Phương đại trưởng lão. Ta nói cho đại trưởng lão. Mời hắn xem ở ta cùng Đông Phương thế gia về mặt tình cảm. Giúp một tay Tam Giang Minh, chỉ cần có thể giải quyết Tam Giang Minh khốn cảnh. Coi như ta đây người bán cho bọn hắn. Ta vậy cam tâm tình nguyện. Tuyệt không hai lời, Trác Mộc Phong cười cười. Rốt cục. Tại ta đã hao hết thiên tân vạn khổ về sau. Đại trưởng lão bị ta đánh động. Cũng thanh đông chu giang hồ chiêu mộ làm việc. Toàn bộ giao cho ta phụ trách, đại tiểu thư. Ngươi yên tâm đi. Nếu là ta phụ trách cái này làm việc. Ta tự nhiên hồi chiếu cố Tam Giang Minh. Dù là sau đó bị người nắm chặt cái đuôi, ta vậy một mình gánh chịu. Hắn trong tươi cười mang theo một chút cô đơn, quay người lại, không để ý tới ngây người tại chỗ Vu Viện Viện, cũng không quay đầu lại hướng viện đi ra ngoài. Thiếu hiệp mời khai ăn. 77 chương 758 trọng trấn Phu Cương. Sắp đi đến cửa sân thời điểm, sau lưng hương phong phiêu đãng, một đạo hồng ảnh cấp tốc ngăn ở Trác Mộc Phong trước người. Ngẩng đầu, một mặt muốn nói lại thôi xem lấy hắn. Trác Mộc Phong đi phía trái đi. Nàng liền chuyển qua bên trái. Trác Mộc Phong hướng phải đi. Nàng liền chuyển qua bên phải. Cuối cùng gặp Trác Mộc Phong thật tức giận. Dứt khoát hai tay một mực nắm chặt Trác Mộc Phong cánh tay trái. Chết sống không cho hắn rời đi. Nhất tuyệt là nữ nhân này thế mà còn có mặt mũi cắn môi dưới, một bộ ủy khuất cầu xin tha thứ bộ dáng. Tránh ra Trác đại quan nhân uy thế mười phần, lạnh lùng liếc xéo đường. Không, không cho. Vu Viện Viện lắc đầu như trống lúc lắc. Dì thường kiên quyết. Coi như ngươi giết người ta rồi. Người ta vậy không cho người ta cho dù chết. Hồn phách cũng muốn đời đời kiếp kiếp đi theo ngươi. Phục thị ngươi. Ngươi đuổi không đi. Trác Mộc Phong tức giận vô cùng phản cười. Cả giận nói. Mới vừa rồi là ai đối ta kêu đánh kêu giết? Là ai muốn cùng ta liều mạng hiện tại cho ta làm bộ này? Buông tay Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng. Kinh hỉ, hối hận, tự trách vân vân từ trong lòng nàng không ngừng sôi trào. Để nàng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Cũng không thấy nữa người. Nàng vốn dĩ cho rằng Trác Mộc Phong không thèm để ý mình. Không thèm để ý cha cùng Tam Giang Minh. Nhưng nghe được đối phương lời nói. Mới biết được đối phương đã giấu riêng mình. Làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí vì cha. Không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm 12 thánh địa. Mà nàng đâu. Không chỉ có không có làm đến một cái thây tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngược lại tại hắn mạo hiểm trở về. Cần an ủi cùng nghỉ ngơi thời điểm. Không phân tốt xấu địa trách móc nặng nề hắn. Thậm chí công kích hắn. Hai đem so sánh phía dưới. Suy bụng ta ra bụng người. Vu Viện Viện đều cảm thấy mình thật quá mức đổi thành nàng là Trác Mộc Phong. Chỉ sợ sớm đã một cái bàn tay phiến đi qua nhưng Trác Mộc Phong từ đầu đến cuối đều không có đối với mình hạ nặng tay. Ngược lại còn một mực địa chấn an mình. Vô tận xấu hổ để Vu Viện Viện không dám nhìn thẳng Trác Mộc Phong con mắt. Nhưng để nàng buông tay là không thể nào. Ai tới đều không được dạng này yêu thương chồng mình. Choáng váng mới sẽ buông tay muốn nói nữ nhân. Còn thật là trời sinh diễn viên. Vu đại tiểu thư kìm nén miệng. Run rẩy mấy lần. Hốc mắt nói hồng liền hồng. Nước mắt nói đến là đến. Khóc sướt mướt. Một mặt đáng thương chẳng nói. Người ta. Người ta cũng không phải cố ý. Ngươi như vậy hung làm gì a? Người ta còn tưởng rằng. Cho là ngươi không quản người ta. Cho nên ủy khuất. Sợ hãi mà sớm chiều ở chung. Trác Mộc Phong cũng không hồi như vậy mà đơn giản trúng chiêu. Cười ha hà nói. Ủy khuất sợ hãi cho nên liền có thể không hỏi rõ ràng. Đối ngươi phu quân động thủ động cước người khác đều là lấy phu vì thiên. Ta nhìn ngươi là phản đi qua. Đối ta muốn chửi thì chửi. Muốn giấm liền giấm. Mới kết hôn mấy ngày cứ như vậy. Về sau vẫn phải. Thời gian này không có cách nào qua. Trác đại quan nhân không phải chỉ là nói suông. Mà là thật sự phẫn nộ rồi lấy tên này bá đạo tính cách. Chớ nói hắn toàn tâm toàn ý vì Tam Giang Minh bôn tẩu. Coi như không có. Ngươi Vu Viện Viện nếu là lão bà của ta. Liền có thể động thủ với ta sao? Đơn giản phản thiên mạnh tay nặng hất lên. Bỏ qua một bên Vu Viện Viện dây dưa. Trác Mộc Phong một mặt băng lãnh địa đi ra ngoài. Ai ngờ Vu Viện Viện như cái kẹo da trâu một dạng. Lại nhanh chóng dính tới. Nữ nhân này đối lý không thôi. Lại cảm động tại Trác Mộc Phong nỗ lực. Lại bị hắn lời nói giật mình. Không quan tâm phía dưới. Một đôi cánh tay ngọc gắt gao bóp chặt Trác Mộc Phong nửa người trên. Sau đó thanh toàn bộ thân thể mềm mại đều kéo đi lên. Trác Mộc Phong không ngừng khước từ. Gặp nàng liền là cắn răng không chịu thả. Thế là lạnh lùng cảnh cáo nói. Buông tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vu Viện Viện đem đầu chôn ở Trác Mộc Phong ngực. Ngán nói. Người đều là ngươi. Ngươi muốn làm sao không khách khí đều được. Đời ta dù sao nhất định bị ngươi giày xéo. Muốn nói nữ nhân một khi không biết xấu hổ bắt đầu, nam nhân đều mặc cảm. Không phải sao? Dây dưa thời điểm. Vu Viện Viện có ý thức lớn ảo thân thể. Chế tạo ma sát. Còn không mấy lần. Nguyên bản lửa giận thao thiên Trác đại quan nhân. Đã không bị khống chế bị một loại khác lửa thay thế. Trác Mộc Phong bị Vu Viện Viện tiểu động tác khiến cho nhe răng trợn mắt hắn không thể không thừa nhận. Cái này kiêu căng nương tử dáng người xác thực thiên hạ vô song. Nhất là trở thành nữ nhân về sau. Liền yêu phi Tô Chỉ Lan đều phải kém hơn nửa bậc dạng này một cái cực phẩm vưu vật. Lại có chủ tâm câu dẫn. Đặt bất kỳ nam nhân nào đoán chừng đều chịu không được. Mã Đức. Cái này nữ nhân vô pháp vô thiên. Lần này nhất định phải hung hăng chỉ một trận không thể Trác đại quan nhân trong lòng quyết tâm. Bàn tay lớn dùng sức hướng Vu Viện Viện cách mông vỗ. Ở tại tiếng gào đau đớn bên trong. như cái sơn đại vương một dạng nâng lên Vu Viện Viện liền đi vào trong nhà đến buổi chiều. Bởi vì không yên lòng nữ nhi, lại nghe nói con rể trở về, Miêu Khuynh Thành tự thân lên môn. Ngoài viện hai người thị nữ còn không biết bên trong phát sinh cái gì, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Kết quả không một chút thời gian, phát hiện Miêu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng bước nhanh đi ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chợt vậy ý thức được cái gì, đồng thời thầm hô một tiếng, hoảng vội cúi đầu. Cô ra cùng tiểu thư ra tới thời điểm lập tức thông chi tại ta. Nơi xa truyền đến phu nhân mệnh lệnh, hai nữ bản năng xác nhận. Kết quả Miêu Khuynh Thành cái này nhất đẳng, đợi đến giờ tí đều không có đợi đến hai nữ báo cáo. Vu Quan Đình còn tại nghị sự, lo lắng phía dưới, lại lần nữa tìm đến. Hai vị thị nữ nào dám lãnh đảm, vội vàng giải thích nói không có nghe được triệu hoán, không dám vào bên trong. Miêu Khuynh Thành không đến mức khó xử các nàng, đành phải lần thứ hai đi vào. Cũng không lâu lắm, Miêu Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp thanh hồng một mảnh, vừa thẹn vừa giận đi ra. Lần này không tiếp tục mệnh lệnh hai nữ tùy thời thông báo, cũng không quay đầu lại đi. Tinh quang hơi liếm, bóng đêm tán đi, đảo mắt lại là mới một ngày. Cho đến mặt trời sắp phơi cái mông lúc, Vu Viện Viện mới từ vô cùng mệt mỏi bên trong chậm rãi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Phi Hồng chưa cởi trên mặt lập tức tràn đầy xấu hổ, muốn đánh người nào đó, lại khổ vì không có khí lực. Ngược lại bởi vì kinh động đến người nào đó, thân thể mềm mại lại lần nữa bị nó ôm chặt. Ma Long nội đan cũng không phải là trưng cho đẹp, một đêm vất vả, Trác đại quan nhân vẫn như cũ là thần thanh khí sảng. Hai đầu lông mày đều là đắc ý kiêu ngạo. May mắn Vu Viện Viện ăn qua hán đào thất hoàn diệp, nếu bị tên này tùy ý giày vò, hiện tại đều chưa hẳn tỉnh tới. Không có cái gì khí là ngủ một lần tiêu không được. Hai người về tới ăn ái trạng thái, lại tốt trong mật thêm dầu. Bất quá Vu Viện Viện có khác nhớ nhung, nói một trận lời tâm tình về sau, nhớ tới cái gì, bám vào Trác Mộc Phong bên tai, mềm nhũn nói: "Bại hoại, ngươi ngày hôm qua nói Đông Phương đại trưởng lão thanh chiêu mộ sự tình giao cho ngươi phụ trách." Trác Mộc Phong ừ một tiếng. Vu Viện Viện mặt lộ ra chấn kinh vẻ mừng như điên, không tin nói: "Cái này sao có thể? Trọng yếu như vậy sự tình, đại trưởng lão làm sao có thể giao cho ngươi?" Trác Mộc Phong ôm nàng eo nhỏ nhắn, rất là bá khí địa thản nhiên nói: "Ngươi đây liền không cần phải để ý đến nam nhân sự tình, không cần phụ đạo nhân ra quan tâm. Ngươi chỉ cần biết rằng kết quả là đi trọng trấn một đêm Phu Cương, người nào đó bây giờ thế nhưng là cường ngạnh đến cực kỳ." Nằm tại trong ngực hắn Vu Viện Viện nghe vậy hướng hắn bay một cái liếc mắt, bất quá chợt nghe đến cái tin tức tốt này, tạm thời không rảnh so đo, lại lần nữa cười nói: "Bại hoại, ngươi sẽ không vì hống người ta vui vẻ cố ý lừa người ta a?" Ba Trác Mộc Phong bàn tay lớn dùng sức khẽ nói: "Dám chất vấn phu quân, muốn ăn đòn." Vu Viện Viện một mặt là bị cả sợ, toàn thân bất lực, một phương diện khác cũng không muốn đổi chủ đề, trong lòng âm thầm quyết tâm: "Ngươi chờ đó cho ta, chờ về đầu lại thật tốt tính sổ với ngươi." Ngoài miệng ngọt ngào ngán nói: "Phu quân đại nhân, người ta không dám nha, ngươi mau nói ngày hôm qua trải qua, người ta lo lắng ngươi chết bầm." Trác đại quan nhân vừa lòng thỏa ý, rốt cuộc cảm nhận được chinh phục tư vị, thầm nghĩ: "Tiểu tử, còn chỉ không được ngươi tâm tình sảng khoái vô cùng." Phía dưới hắn liền thêm mắm thêm muối địa thanh ngày hôm qua trải qua nói rõ chi tiết một bản, gọi là một cách biến đổi bất ngờ, thoải mái chập trùng, đầy đủ bày ra hắn gặp chuyện bất loạn, bình tĩnh tỉnh táo, chí dũng song toàn tuyệt hảo phong thái. Vu Viện Viện cực kỳ cổ động địa thỉnh thoảng kêu nhỏ vài tiếng, phối hợp sùng bái ánh mắt, đầy đủ thỏa mãn Trác đại quan nhân nam tính tự tôn. Cao hứng phía dưới, Trác đại quan nhân liền cười nói: "Bây giờ ta là Đông Chu Giang Hồ người phụ trách, Đối với chiêu mộ sự tình, ta tự có diệu kế, nhưng tổng sẽ không để cho Tam Giang Minh ăn thiệt thòi. Ngươi yên tâm đi. Nghe được câu này, Vu Viện Viện có thể nói là chân chính vui mừng những mày. Từ trên người Trác Mộc Phong, nàng cảm nhận được một loại bị quan tâm, bị chiếu cố, cảm giác an toàn. Chỉ cảm thấy đối với hắn yêu thương sâu hơn một chút. Nhưng nàng đột nhiên lại cực kỳ lo lắng. Hỏi. Bại hoại. Cái này hội sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi nếu như là lời nói đó còn là không phải làm. Lời nói này đến có chút gian nan. Nhưng là Vu Viện Viện lời từ đáy lòng nàng nghĩ đến như Đông Phương Đại Trưởng Lão phát hiện Trác Mộc Phong tư tâm. Hội sẽ không gây bất lợi cho Trác Mộc Phong, nàng cố nhiên quan tâm Tam Giang Minh. Nhưng nàng rõ ràng hơn. Mình là Trác phu nhân. Đi sự tình thủ muốn cân nhắc. Hẳn là trưởng phu Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đương nhiên có thể đánh giá ra. Vu Viện Viện nói chuyện có phải hay không phát ra từ thực tình. Lồng ngực tình ý liên tục. Cúi đầu hôn nàng một cái. Nói ra. Yên tâm đi. Đông Phương Đại Trưởng Lão Thanh nhiệm vụ giao cho ta. Liền đã ngầm cho phép việc này. Trải qua hắn một phen giải thích. Vu Viện Viện minh bạch tới. Một khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy ý mừng. Nhiều ngày tới dọa ở trong lòng sầu khổ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ôm Trác Mộc Phong. Chỉ cảm thấy gả cho người xấu này thật là đời này may mắn nhất sự tình. Vu Viện Viện vội vã thanh cái này tin tức tốt nói cho phụ mẫu. Liền thúc giục Trác Mộc Phong rời giường. Mình cũng vội vàng mặc quần áo rửa mặt. Lần này Trác Mộc Phong thật không có giở trò xấu. Đã bởi vì Vu Viện Viện tạm thời không thể thừa nhận. Vậy bởi vì hắn muốn mau sớm để Vu Quan Đình vợ chồng an tâm. Ước chừng 15 phút về sau, vợ chồng hai người dắt tay đi ra ngoài. Tại hai vị thị nữ xấu hổ hồng cũng sợ hãi thán phục vẻ mặt, hướng Vu Quan Đình vợ chồng viện lạc mà đi. Vừa vặn đi vào cửa sân, ngủ một canh giờ Vu Quan Đình mang theo mỏi mệt đang chuẩn bị tiếp tục đi thư phòng, cùng Lâu Lâm Hiên bọn người thương nghị đại sự. Lần này 12 thánh địa thái độ dị thường cường ngạnh, chiêu mộ bắt buộc phải làm, các phái cơ bản đều nhận mệnh. Nhưng cụ thể chiêu mộ người nào lại là các phái đau đầu nhất vấn đề, tuyển ai đều không phải là biện pháp. Náo cách không tốt còn dễ dàng sinh sôi môn phái mâu thuẫn. Mặc dù lấy Vu Quan Đình, Lâu Lâm Hiên trí tuệ cũng là bó tay toàn tập, phí sức đến cực kỳ. Trông thấy Trác Mộc Phong vợ chồng, nhất là nữ nhi có thủ tưới nhuần bộ dáng, đồng dạng đi vào cửa sân, Miêu Khuyên Thành giận không chỗ phát tiết. Nhưng lại không tốt chỉ trích cái gì, chỉ có thể ấm giọng an ủi trưởng phu. Vu Viện Viện trước tiên chạy đi lên, cười nói: "Chà, không cần làm phiền. Bại Hoài hôm qua thu được Đông Phương Đại Trưởng Lão mệnh lệnh, phụ trách lần này toàn Đông Chu chiêu mộ làm việc. Ngươi trực tiếp tìm hắn thương nghị là được." Nàng một chỉ Trác Mộc Phong, hồn nhiên không để ý Vu Quan Đình vợ chồng trợn mắt hốc mồm thần sắc. Thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 759 trí giả viện nha đầu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trọn vẹn ngốc xứng sốt một lát. Vu Quan Đình vợ chồng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Miêu Khuyên Thành hô nhỏ một tiếng, tiến lên giữ chặt Vu Viện Viện hỏi. Vu Viện Viện không hiểu cảm thấy một trận kiêu ngạo, đây chính là nàng phu quân. Tại cha cùng Lâu Bá Bá, còn có các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn đều sức đầu mẻ chán. Muốn không ra bất kỳ biện pháp thời điểm, nàng phu quân cũng đã tìm được Đông Phương Đại Trưởng Lão, cũng nhảy lên trở thành chiêu mộ làm việc người phụ trách. Phần này can đảm, phần này năng lực, thiên hạ lại có mấy người. Lại càng không cần phải nói nàng phu quân còn chỉ có 21 tuổi. Tán một câu thiếu niên thiên kiêu không chút nào vì qua mặt đối với mẫu thân hỏi thăm. Vu Viện Viện cười nói: "Mẹ, ngày hôm qua ta trở về thời điểm mới biết Mộc Phong lên Noãn Dương Sơn, cũng tìm được Đông Phương Đại Trưởng Lão." Nàng đem sự tình trải qua thuật lại một bản, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, không quên thay hắn tranh công: "Ngươi người con rể này thế nhưng là để bụng cực kỳ." A Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành đều ngây dại. Hai người đương nhiên biết Vu viện viện không có khả năng cầm loại sự tình này nói giỡn. Lại nhìn Trác Mộc Phong nhạt cười không nói bộ dáng, không thể nghi ngờ là chấp nhận. Vợ chồng trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn, cùng Đông Phương Thường Uy một dạng, không dám tin vị đại trưởng lão kia lại coi trọng như thế Trác Mộc Phong. Liền trọng yếu như vậy sự tình đều giao cho hắn, vô biên kinh ngạc qua đi. Miêu Khuyên Thành hai đầu lông mày vẻ u sầu tan tán, trên mặt tách ra một cái có thể so với trăm hoa nét mặt tươi cười, uyển chuyển hướng Trác Mộc Phong đi đến, nắm lên tay hắn. Mộc Phong, vất vả ngươi, thật vất vả ngươi nghĩ đến mình đối nữ nhi ám chỉ, cùng đêm qua phẫn nộ, nàng không có tồn tại cảm thấy một trận xấu hổ, nắm lấy Trác Mộc Phong tay liền chặt hơn. Vu viện viện bước nhanh về phía trước, làm bộ lơ đãng đem mẫu thân tay giật ra, khẽ nói: mẹ, ngươi khách khí với hắn cái gì, đều là người một nhà. Miêu Khuyên Thành lấy lại tinh thần, chỗ nào nhìn không ra nữ cẩn thận nghĩ, nàng tâm tình vui vẻ, tối cười tiểu nha đầu này sức ghen lớn, quay đầu để Trác Mộc Phong tiến sân nhỏ nói chuyện. Một bên khác Vu Quan Đình vậy cấp thiết muốn hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bốn người tiến vào sân nhỏ, lại từ Trác Mộc Phong tường thuật hôm qua sự tình, rước lấy Vu Quan Đình vợ chồng trận trận sợ hãi thán phục. Hai người nhìn qua chậm rãi mà nói Trác Mộc Phong, tưởng tượng 5 năm trước đó, đối phương vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Bây giờ lại liền thánh địa đại trưởng lão đều muốn trọng dụng hắn, vô luận địa vị, thân phận hoặc là tiền đồ đều đã xa xa vượt qua Vu Quan Đình người nhạc phụ này kiêm nghĩa phụ, trong lòng đều là sinh ra giật mình nhược mộng cảm giác. Người trẻ tuổi này phảng phất tùy thời đều tại sáng tạo kỳ tích, ngươi vĩnh viễn không thể dùng trước một khắc ánh mắt đi xem đãi hắn. Vu Quan Đình đột nhiên trùng điệp thở dài nói ra, lần này qua đi, Mộc Phong chỉ sợ muốn triệt để cùng Đông Phương thế gia buộc chung một chỗ. Đều là Tam Giang Minh liên lụy ngươi. Lấy Vu Quan Đình trí tuệ, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Đông Phương Thường thắng mắt. Trác Mộc Phong, nghĩa phụ chớ có như thế. Coi như không có chuyện hôm nay, tại thiên hạ trong mắt người, ta vậy đã coi như là Đông Phương thế gia một viên. Vu Quan Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Người bình thường có thể gia nhập Đông Phương thế gia, cao hứng còn không kịp. Nhưng Trác Mộc Phong tương lai không thể theo lẽ thường mà tính, nhất định không thể lấy bình thường thì giác đi xem đời việc này. Nhưng ván đã đóng thuyền, hiện tại để Trác Mộc Phong thoái thác chức vụ này, chỉ sẽ chọc cho đến Đông Phương Thường thắng lửa giận, được không bù mất. Vu Quan Đình vậy không có cách nào, hắn cũng là tâm sự bên trong giấu người, không muốn để Miêu Khuyên Thành mẹ con lo lắng, liền lập tức gọi đến Lâu Lâm Hiên, Mạnh Cửu Tiêu bọn người. Biết được Trác Mộc Phong ôm lấy chiêu mộ làm việc, không cần hỏi, tự nhiên lại trêu đến bọn này Tam Giang Minh đại lão khiếp sợ không thôi. Một lần hoài nghi nghe lầm, liên tục xác nhận về sau, Hạ Định Bang ha ha cười nói: tốt, Mộc Phong thủ này hậu đãi, coi như ta Tam Giang Minh lần này thực lực đại tổn, vậy không lo sau này không thể Đông Sơn tái khởi, huống chi môn phái khác cũng không khá hơn chút nào Mạnh Cửu Tiêu. Lão Hạ, ngươi giảng lời này không khỏi đánh giá quá thấp Mộc Phong tác dụng a. Hạ Định Bang cũng là lão giang hồ, nghe dây cung biết nhã ý, nhưng vẫn là hai tay một đám. Mộc Phong đạt được chiêu mộ làm việc, cố nhiên đáng giá vui vẻ, nhưng cũng không thể công khai giúp chúng ta gian lận. Đông Phương thế gia chịu chắc chắn lúc cuối cùng xác minh một bản, coi như muốn gian lận, vậy không có cách nào a. Lời này vậy có đạo lý, nhưng lúc trước đám người gặp Trác Mộc Phong đã tính trước, suy đoán hắn nhất định nắm giữ lấy cái khác tin tức, cho nên giờ phút này đều nhìn về phía hắn. Trác Mộc Phong nói, đại trưởng lão nói, bất kể là ai phụ trách chiêu mộ, các đại đỉnh cấp thế lực muốn ra võ giả số lượng, một cách cũng không thể ít. Tiếng nói vừa ra, Hạ Định Bang nhún vai, mà đám người bao quát Miêu Khuyên Thành, Vu Viện Viện ở bên trong, đều là sắc mặt biến đổi lớn nghe ý tứ này. chẳng phải là nói Trác Mộc Phong người phụ trách này không hề có tác dụng ngay tại cái này ngay miệng. Trác Mộc Phong nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối đong đưa quạt lông, khí định thần nhàn nam tử trung niên nghe nói đối phương thanh danh lâu vậy, nhưng còn là lần đầu tiên chân chính cùng đối phương nhị sự. Vừa rồi mọi người vẻ mặt kịch biến, duy chỉ có đối phương bình tĩnh như trước, thậm chí đang nghe mình lời nói về sau, khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng ý cười. Không chỉ có là Trác Mộc Phong, Mạnh Cửu Tiêu mấy người cũng rất mau nhìn hướng về phía Lâu Lâm Hiên. Dĩ nhiên không phải bị cái sau dáng tươi cười hấp dẫn, mà là hắn trí kế bách xuất, đã để người bên ngoài sinh ra ỷ lại tâm lý. Vừa gặp phải nan đề, liền hội không tự chủ được tìm tới hắn. Mạnh Cửu Tiêu miễn cưỡng một cười. Lâu huynh, nhìn ngươi cái này nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hẳn là lại có biện pháp. Đám người cũng là bị Lâu Lâm Hiên dáng tươi cười lây, cùng nhau tinh thần đại chấn, gấp hướng hắn lĩnh giáo. Lâu Lâm Hiên lạnh nhạt nói, biện pháp không cần lâu nào đó tới nói, cô gia thông minh vô song, chỉ sợ sớm có lập kế hoạch đi. Hắn một đôi thanh khê con mắt phảng phất có thể xuyên thủng Trác Mộc Phong nội tâm ý nghĩ, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy bị mạo phạm. Loại này đặc biệt cảm giác Trác Mộc Phong chưa hề trên thân người khác thể hội qua, không khỏi làm hắn nghĩ tới hai chữ trí già. Từng tia ánh mắt vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong. Hạ Định Bang hét lớn, các ngươi đánh cái gì bí hiểm, muốn nói liền nói, muốn thanh người gấp không chết được những người khác vậy đang thúc giục gấp rút. Trác Mộc Phong đột nhiên muốn thử xem Lâu Lâm Hiên chất lượng, liền khiêm tốn nói, Lâu bá bá quá khen, vãn bối chỉ có một ít không thành thục ý nghĩ, cụ thể như thế nào làm còn cần các ngươi đến định nghị. Tính nôn nóng Hạ Định Bang kêu lên, lão Lâu, ngươi mau nói, nếu không đại gia nắm đấm cũng sẽ không khách khí biết ra hỏa này luôn luôn như thế. Lâu Lâm Hiên cũng không thèm để ý, lại thấy mọi người đều nhìn lấy mình, trong lòng ẩn ẩn minh bạch Trác Mộc Phong ý đồ, hóa thành nhàn nhạt một cười. Xin hỏi cô ra, Đông Phương đại trưởng lão ngoại trừ nói số lượng nhất định phải thỏa mãn bên ngoài, nhưng từng nói qua những lời khác? Trác Mộc Phong lắc đầu, chưa từng. Lâu Lâm Hiên, nếu như là dạng này, vậy liền đơn giản, chỉ cần trong giang hồ tìm tới phù hợp điều kiện người, từ bọn hắn thay thế chúng ta đi chấp nhận, vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Hạ Định Bang cười nhạo nói, lão Lâu, ngươi coi mọi người là đồ đần sao? Ta Tam Giang Minh có cái nào cao thủ người khác không biết, Đông Phương thế gia không biết? Lâu Lâm Hiên cũng cười nói, hôm qua không phải Tam Giang Minh người, có lẽ hôm nay là được. Ai lại quy định ta Tam Giang Minh không thể tuyển nhận người mới? Lời này vừa nói ra, đám người rất rõ ràng địa ngốc trễ một cái, chợt bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này nói trắng ra không đáng giá nhắc tới, lại đơn giản bất quá. Nhưng người trong cuộc, bọn hắn hết lần này tới lần khác liền là nghĩ không ra. Mạnh Cửu Tiêu cau mày nói, cái này sẽ có hay không có lường gạt Đông Phương thế gia chi ngại, muốn là vì bảo tồn thực lực, rước lấy Đông Phương thế gia lửa giận, vậy nhưng liền được không bù mất. Lâu Lâm Hiên, ta tin tưởng cô gia nhất định có ít. Đối mặt ánh mắt mọi người, Trác Mộc Phong đáp, chư vị không cần phải lo lắng, đại trưởng lão cho ta chức vị này, kỳ thật liền là ám chỉ ta có thể thích hợp thao tác. Đám người lúc ấy dù sao không ở tại chỗ, bây giờ nghe Trác Mộc Phong thừa nhận, vui sướng trong lòng có thể nghĩ. Nhưng Vu Quan Đình lại đột nhiên nói, không ổn, không nói đến có không người nào nguyện ý thay thế chúng ta chấp nhận. Cái gọi là mình chỗ không muốn, chớ thi tại người chúng ta không muốn chịu chết, lại há có thể thanh tai họa đẩy cho người khác? Nếu là phải dựa vào Tam Giang Minh quyền thế bức hiếp người khác đi vào khuôn khổ, tha thứ Vu Mỗ không thể gật bừa. Không khí hiện trường lập tức ngưng đọng, Miêu Khuyên Thành cắn môi nhìn xem trưởng phu, nhưng trưởng phu biểu lộ kiên định, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Cái này khiến Miêu Khuyên Thành đã kiêu ngạo lại ảo não. Trưởng phu phẩm cách cố nhiên để cho người ta tin phục, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, một cái khát vọng trượng phu bình an nữ nhân. Có đôi khi, nàng thật hy vọng trượng phu không cần quang minh lỗi lạc như vậy. Những người khác cũng là riêng phần mình nhìn chăm chú. Nửa ngày im lặng, Vu Viện Viện phát hiện tình huống không đúng. Làm sao quay tới quay lui? Vấn đề vẫn là không có giải quyết. Không khỏi khẩn cầu địa nhìn mình trượng phu. Ai không biết, Trác đại quan nhân vậy sưởng sốt, hắn nhìn tính vạn tính. Duy chỉ có tính sót Vu Quan Đình tính cách tính tình. Không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng, ngược lại là Vu Quan Đình mình không đồng ý. Cái kia còn chơi cỏng lông, ai nhìn lão Vu bộ dáng, rõ ràng là không khuyên nổi. Trác Mộc Phong nhất thời không có biện pháp. Ánh mắt vô ý tạo động ở giữa, lại phát hiện Lâu Lâm Hiên vẫn là nhẹ lay động quạt xíp, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Phảng phất sớm đoán được có cái này một lần. Đồng dạng phát hiện điểm này Mạnh Cửu Tiêu đã là dẫn đầu nói: Lâu huynh, ngươi nhưng có biện pháp, đừng thừa nước đục thả câu. Lâu Lâm Hiên nhàn nhạt một cười: Biện pháp tự nhiên là có, với lại chuyện này còn phải cần cô ra ra mặt mới được. Đều đến một bước này, đám người thực sự nghĩ không ra Lâu Lâm Hiên còn có cái gì diệu kế. Nhưng lại bị hắn khơi gợi lên hy vọng. Nhất là Miêu Khuyên Thành, cơ hồ là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua đối phương. Ta Trác Mộc Phong chỉ mình. Ngay cả Vu Quan Đình đều rất hiếu kỳ, muốn nghe xem vị này túi khôn ý nghĩ. Lâu Lâm Hiên, không sai. Chuyện này chỉ có cô ra có thể làm, kỳ thật nói trắng ra là vậy đơn giản. Ta Tam Giang Minh chính là danh môn chính phái, tự nhiên không thể bức hiếp người khác, mà cái này trước mắt, mặc dù ngươi nỗ lực lại lớn đại giới, chắc hẳn vậy không có nhiều người nguyện ý thay ngươi chấp nhận, nhưng có một loại người ngoại lệ. Người nào? Mấy người cùng kêu lên hỏi. Lâu Lâm Hiên, tù phạm tại ta Vệ Vũ Đạo trong đại lao, nhưng giam giữ lấy không ít giang hồ tù phạm, võ công cũng không tệ, lại rất nhiều đều là cùng hung cực áp, cướp bóc đốt giết hạng người. Chúng ta chỉ cần lựa chọn cái kia chút đem bị hỏi trảm người, dù sao bọn hắn sớm muộn đều là chết, chẳng để bọn hắn vì giang hồ tận cuối cùng một phần lực. Trái lại, cái kia chút tù phạm tự cho là đi noãn Dương Sơn, chưa hẳn không có liều mạng một phen, một lần nữa mạng sống cơ hội, đến lúc đó nhất định tích cực hưởng ứng. So với ai khác đều khát vọng thay thế chúng ta chấp nhận Mạnh Cửu Tiêu. Nhưng làm sao thanh những người kia mang ra ngừng nói, tựa hồ minh bạch, nhìn về phía Trác Mộc Phong. Lâu Lâm Hiên cười nói: Cô ra chính là cô Tô Thành hành quân ghi chép sự tình, thâm thủ bệ hạ cùng độ sứ Trương đại nhân coi trọng, lấy cô ra thân phận muốn từ lục phiến môn trong lao mang ra những người kia, chắc hẳn không phải việc khó. Thiếu hiệp mời khai ăn. 77 chương 760 đáp ứng. Nghe xong Lâu Lâm Hiên lời nói, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trải qua Lâu Lâm Hiên như thế vừa phân tích, nguyên bản tiến thối lưỡng nan sự tình lập tức biến đến vô cùng đơn giản. Dựa theo Lâu Lâm Hiên chỉ điểm cách làm, không chỉ có Tam Giang Minh có thể tránh khỏi thực lực hao tổn, cứu vãn đám người an nguy, còn có thể lợi dụng trong lao giang hồ tử tù chém giết Thiên Khôi Quân. Dù sao lục phiến môn đều có hồ sơ tại, đến lúc đó chỉ cần kiểm chứng một cái, liều chết một chút tội ác tày trời chi đồ, ai cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Hạ Định Bang bỗng nhiên cười lên ha hà, một chỉ Lâu Lâm Hiên: Lão Lâu, vẫn là đầu óc ngươi dễ dùng. Mã Đức: Lão tử làm sao lại nghĩ không ra đâu. Trong sân bầu không khí nhanh nhẹ, bởi vì giải quyết một kiện du quan an nguy đại sự, tâm tình mọi người toàn bộ cực sai. Vu Thiên Tứ cười trêu nói: Ngươi Hạ Định Bang nếu có thể so sánh Lâu huynh, heo mẹ đều có thể lên câu. Trong tiếng cười lớn, Hạ Định Bang hai tay ôm ngực, hầm hừ nói: Họ Vu, lần trước ra ngoài giải quyết việc công, ngươi đi Thanh Lâu hướng ta vay tiền còn không còn đâu. Sẽ không cố ý quên đi thấy mọi người nhìn lấy mình. Nhất là Mẫn Hoài Hương, Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện tam nữ, toàn bộ một mặt chán ghét Vu Thiên Tứ sắc mặt chứng hồng. Kêu lên. Ta lúc nào hỏi ngươi mượn trả tiền. Lúc nào đi qua thanh lâu. Chớ có nói hưu nói vượn. Hai người dùng beng. Lại bị người kéo ra. Dù sao loại tình huống này xuất hiện qua không biết bao nhiêu lần. Đám người sớm đã không thấy kinh ngạc nói đùa sau một lúc. Từng đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Vu Quan Đình chờ đợi minh chủ quyết định. Vu Quan Đình cũng không phải là cổ hủ người. Tại lâu Lâm Hiên nói xong về sau. Đã bị biện pháp này tin phục. Giờ phút này thở dài. Như thế. Lại muốn cho Mộc Phong đi một chuyến. Chắc Mộc Phong nói tiểu tế vinh hạnh đã đến. Một kiện làm phức tạp đám người cùng riêng phần mình gia đình việc khó. Trong nháy mắt đạt được giải quyết. Chúng người cảm xúc cực cao. Nếu không phải sự tình còn không đắc định. Chỉ sợ đều muốn uống rượu chúc mừng. Lâu Lâm Hiên biểu thị. Việc này nhất định phải điều thấp tiến hành. Không thể hướng ra phía ngoài lộ ra tiếng gió. Nếu không rất dễ bên ngoài sinh nhánh đám người nghiêm nghị. Nhao nhao biểu thị sẽ không truyền ra ngoài. Sau khi tự tán đi Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đi bộ tại bụi hoa trong đường nhỏ. Vu Viện Viện thỉnh thoảng nhẹ cười. Nghĩ đến lúc gần đi. Thúc thúc bá bá nhóm đều một mặt cảm kích. Nàng liền thản nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Lấy khuỷu tay đẩy một cái Trác Mộc Phong. Bại hoại. Sự tình ngươi dự định khi nào đi làm Trác Mộc Phong không có trả lời. Ngược lại hỏi. Vị kia lâu bá bá. Năm đó là như thế nào gia nhập Tam Giang Minh hôm nay ở chung về sau. Trác Mộc Phong cuối cùng lãnh hội đến lâu Lâm Hiên đáng sợ. Đối phương trước đây không lâu vừa tìm hiểu tình huống. Lại có thể lập tức căn cứ từ mình lý do thoái thác. Cũng kết hợp Vu Quan Đình tính cách phản ứng. Cấp tốc muốn ra chu đáo đối sách. Phần này tâm cơ cùng mưu trí. Thực người phi thường có thể so sánh. Bởi vậy trong lòng rất hiếu kỳ. Vu Viện Viện bất ngờ hắn có câu hỏi này. Suy nghĩ một chút nói. Đó là tại ta 5 tuổi thời điểm. Cha từ bên ngoài trở về. Cứu trở về lâu bá bá theo cha nói. Lúc ấy lâu bá bá bản thân bị trọng thương. Đang bị cừu địch đuổi theo. Má trái rút đao xẻo. Cũng là khi đó lưu lại về sau lâu bá bá vì báo đáp cha đại ân. Liền lưu tại Tam Giang Minh. Trác Mộc Phong. Hai người vì sao kết thù kết oán vì kia truy sát lâu bá bá cừu địch. Sau đó ra sao Vu Viện Viện lắc đầu. Ta cũng không biết. Không có cụ thể hỏi qua ngươi thế nào. Vì sao đối lâu bá bá như thế hiếu kỳ Trác Mộc Phong nhất thời nghẹn lời. Hắn vậy không hiểu rõ vì sao à. Chỉ là một loại trong cõi u minh cảm giác mà thôi. Luôn cảm thấy lâu Lâm Hiên không tầm thường. Nhưng nghĩ lại. Đối phương mưu trí liền nhất định hắn không tầm thường. Bật cười nói. Không có cái gì. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Vu Viện Viện hồ nghi địa nhìn hắn một chút. Cũng không có truy đến cùng tiểu phu thê lại trò chuyện trong chốc lát. Trác Mộc Phong liền một mình rời đi. Đi tìm cô Tô Thành Lục phiến môn tổng bộ đầu. Dự định trước tìm kiếm Miệng Phong. Biết được Trác Mộc Phong ý đồ đến. Cô Tô Thành tổng bộ đầu rất là giật mình. Thả ra giang hồ tử tù. Đi noãn Dương Sơn giết Thiên Khôi quân nếu như là người khác. Tổng bộ đầu đã mắng lên. Nhưng đối mặt Trác Mộc Phong. Đành phải bồi cười nói. Ghi chép sự tình đại nhân. Cái này chỉ sợ cùng luật lệ không hợp. Hạ quan thực sự không thể làm chủ a. Trác Mộc Phong nhạt nói. Liền xem như bản ghi chép sự tình mệnh lệnh. Cũng không được sao tổng bộ đầu nghe vậy. Thầm mắng không thôi. Trong lòng tự nhủ ngươi hành quân ghi chép sự tình mặc dù quyền lực lớn. Thế nhưng không quản được lục phiến môn à toàn bộ cô Tô Thành. Lão tử mới là lục phiến môn nhân vật số một có được hay không nhưng người nào không biết. Bây giờ Trác Mộc Phong đồng thời nhận bệ hạ cùng Trương Đại Nhân coi trọng nhất là Trương Đại Nhân. Tại vệ vũ đạo quyền thế có thể so sánh bệ hạ còn nặng. Hắn có thể ngồi vào tổng bộ đầu vị trí. Đương nhiên cũng là đứng tại Trương Đại Nhân một bên. Tổng bộ đầu khổ cáp cáp nói. Ghi chép sự tình đại nhân. Cái này. Còn xin ngươi đừng khó xử hạ quan. Trách nhiệm trọng đại. hạ quan thực sự đảm đương không nổi a. Đi, bản ghi chép sự tình nhớ kỹ. Chắc một phong này đến, bất quá là muốn thăm dò một phen mà thôi. Còn không ngây thơ đến cho rằng đối phương sẽ đồng ý. Thế là lời nói xoay chuyển. Thanh nơi đây tử tù hồ sơ cho ta xem một chút. Cái này được rồi, đi trước một câu. Nghe được tổng bộ đầu lông mày nhảy rộn. Sau khi nghe được một câu, mồ hôi lạnh đều xuống. Dựa theo quy củ, tất cả tù phạm hồ sơ là không thể cho cơ cấu bên ngoài người nhìn. Nếu không có trước đây cửa hàng, tổng bộ đầu tám thành vẫn là hội uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng bây giờ chắc một phong xanh mặt, rõ ràng ghi hận trong lòng. Nếu là từ chối nữa, trời mới biết tiểu tử này hội có ý nghĩ gì. Tổng bộ đầu thực sự không muốn dựng nên dạng này địch nhân. Hắn cảm giác mình cực kỳ oan. Tại chắc một phong lạnh như băng nhìn soi mói, rốt cuộc khóc mặt khi tươi cười nói: ghi chép sự tình đại nhân lên tiếng, hạ quan há có thể vi phạm. Dù sao chỉ là hồ sơ mà thôi. Nhìn liền nhìn đi, cẩn thận một chút, người khác cũng không trở thành nắm chặt mình điểm ấy bím tóc. Chắc một phong đọc nhanh như gió, cấp tốc đem Cô Tô thành bản địa hồ sơ xem hết. Lại muốn phụ gần một chút thành trì, Cô Tô thành chính là trọng thành. Nơi đây lục phiến môn đồng dạng quản hạt phụ cận khu vực. Chờ đem tất cả hồ sơ xem hết, chắc một phong mới vừa lòng thỏa ý địa rời đi. Quả nhiên như Lâu Lâm Hiên nói, ngoại nhân tuyệt đối xem thường lục phiến môn, càng coi thường hơn những năm này lục phiến môn bắt giang hồ cao thủ. Chỉ là Cô Tô thành bên trong liền có 5 vị tinh kiều cảnh trung đoạn võ giả. Về phần chân khí cảnh võ giả, càng là nhiều đến hơn 10 người. Cứ thế mà suy ra, toàn bộ vệ vũ đạo đợi làm thịt tử tù sẽ có bao nhiêu. Đầy đủ bổ khuyết tam giang minh chống chỗ dư xài bây giờ cũng không biết. Đông Chu đại đế cùng Trương gia toàn hội sẽ không đồng ý. Nhất là cái sau thái độ cực kỳ trọng yếu. Việc này không nên chậm trễ. Chắc Mộc Phong lập tức trở về đến Vu Phủ. Điểm đừng viết 2 lá thư, đưa đến Hoàng Thành cùng vệ vũ đạo độ sứ phủ. Ước chừng 6 ngày sau đó, vệ vũ đạo độ sứ trong phủ, một tòa trước khi hồ xây lên 3 tầng lầu các bên trên, một tên thân mặt đạo bào, giữ lại 3 sợi râu dài trung niên nhân đang tại đón gió làm họa. Thái độ sơ cuồng, thần sắc thoải mái. Cách đó không xa đứng đấy một vị phương mũ lão giả, ánh mắt ngưng nhưng khí tức lại phúc tán đến lầu các bốn phía. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều mơ tưởng giấu riêng qua hắn cảm giác. Mà tại lầu các chung quanh cũng có trùng điệp hộ vệ trấn giữ, tạo thành thùng sắt phòng ngự không trải qua cho phép, không người có thể xông vào trong lầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, một bộ thủy mặc vẽ ở đạo bào trung niên dưới ngòi bút thành hình. Hắn ném đi bút mực, xem đi xem lại, bỗng nhiên đưa tay đem họa phá tan thành từng mảnh. Trong giọng nói mang theo một chút đối với mình bất mãn. Tâm cảnh ngày càng xa sút, còn không bằng hôm qua. Nghiêm khắc giọng điệu, làm cả lầu các đều thêm một chút túc sát. Phương mũ lão giả lặng lặng đứng xem. Bởi vì nhà mình đại nhân không có chủ động hỏi thăm thời điểm, không thích người khác xen vào. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, phương mũ lão giả một cách lắc mình, lại xuất hiện lúc đã xuống lầu dưới. Tiếp qua một gã hộ vệ truyền đạt tin, lại bay người lên lâu, hai tay hiện lên cho đạo bào trung niên. Đạo bào trung niên hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhất là nhìn thấy giấy viết thư bên trên ghi tên, mày rậm đều chớp chớp. Chờ xem xong thư nội dung, tiện tay đưa cho phương mũ lão giả, cười nói: tiểu tử kia thật lớn mật, lại muốn phóng thích lục phiến môn bắt tử tù. Vì hắn hiệu lực, phong thư này chính là đến từ Trác Mộc Phong. Không có người thứ tư biết, Trương gia toàn từng phái mật sứ tiến về Cô Tô Thành, cùng Trác Mộc Phong thành lập một đầu bí mật liên hệ thông đạo. Phàm là có chuyện khẩn yếu, có thể trực tiếp hướng hắn bẩm báo. Mấy tháng đi qua, Trương gia toàn ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử kia hoặc là không truyền tin. Một truyền khắp là như thế này đại sự. Phương Mũ lão giả đối với mình nhà đại nhân coi trọng như thế Trác Mộc Phong cũng không thêm vào bình luận, chỉ là luận sự. Đại nhân, lão Ngô nghe nói 12 thánh địa chính chiêu mộ thiên hạ võ giả, chuẩn bị chu diệt Noãn Dương Sơn Thiên Khôi quân ngay tại gần đây. Đông Phương Thế Gia càng tuyên bố từ Trác Mộc Phong phụ trách Đông Chu Giang Hồ chiêu mộ làm việc. Hắn truyền phong thư này, hội sẽ không có liên quan với đó. Trương gia toàn nhắm mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên mở ra, trong mắt tinh mang lấp lánh. Hảo tiểu tử, thật sâu tâm cơ, tốt diệu thủ đoạn, không uổng công ta coi trọng hắn như vậy. Phương Mũ lão giả đi theo tại Trương gia toàn bên người nhiều năm, cực kỳ hiếm thấy đến hắn như thế tán dương một người. Trong lòng biết tất có duyên cớ, càng phát ra ngưng thần trầm tư. Có thể đi theo Trương gia toàn bên người, tự nhiên cũng là tư duy nhanh nhẹn hạng người. Hồi lâu về sau, Phương Mũ lão giả trong đầu điện quang lói lên, toàn thân kịch chấn. Đúng lúc này, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ra xa xa phong quang Trương gia toàn nói ra, cho hắn hồi âm, liền nói chuẩn. Phương Mũ lão giả ngẩn người, nhìn qua Trương gia toàn bóng lưng, do dự nói ra: đại nhân, tiểu tử kia công nhiên tiếp nhận Đông Phương Thế Gia bổ nhiệm, tất nhiên gia nhập Đông Phương Thế Gia, bây giờ phụ trách chiêu mộ làm việc, lại thân kiêm Cô Tô thành hành quân ghi chép sự tình, quyền lực đã cực điểm. Một khi đại nhân đáp ứng, đến lúc đó các đại đỉnh cấp thế lực nhất định muốn cầu cạnh hắn, vì hắn chế. Hắn tại Đông Chu Giang Hồ quyền thế đem đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Bây giờ tiểu tử kia chưa từng hướng bên ta cho thấy thái độ, chỉ sợ. Trương gia toàn cười nói: ngươi lo lắng ta không công đến đỡ một cách đối thủ, suy nghĩ nhiều. Hắn địa vị hôm nay cùng lực lượng chỉ đủ để cho ta hơi nhìn một chút, huống chi hắn gia nhập Đông Phương Thế Gia, tất nhiên liền sẽ không vì triều đình hiệu lực. Cùng triều đình trở mặt chỉ là sớm muộn sự tình. Bực này thời điểm, ta gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Ta Trương gia toàn bắt nguồn từ không quan trọng, đi đến hôm nay, như liền một cái tóc vàng tiểu nhi đều muốn cố kỵ trùng điệp, đều không có lòng tin chấn phục, lại có tư cách gì đứng tại thiên hạ này trên bàn cờ. Cảm nhận được đại nhân hùng tâm vạn trượng khí phách, Phương Mũ lão giả cũng không khỏi vì đó cảm xúc chập trùng. Tăng thêm hắn biết Trương gia toàn quyết định, sự tình không ai có thể sửa đổi, rốt cuộc không còn khuyên bảo, theo lời trở về tin. Trác Mộc Phong tại Cô Tô Thành đợi tốt mấy ngày, nội tâm thủy chung tâm thần bất định bất an. Hắn không biết chưa từng gặp mặt Trương gia toàn, đến tột cùng hội như thế nào trả lời mình. Bực này phá hư quy củ sự tình, song phương quan hệ lại không sâu, thật sự là không có nắm chắc đối phương hội đáp ứng. Rất cảm thấy dày vò qua mấy ngày về sau, Trác Mộc Phong rốt cuộc nhận được hồi âm, mở ra xem, không khỏi mừng rỡ. Thiếu hiệp mời khai ăn 77 chương 761 các phái phiền não trong thư cho lời ít mà ý nhiều. Chỉ có một chữ, chuẩn tại vệ vũ đạo. Trương gia toàn mệnh lệnh có thể so sánh Đông Chu đại đế càng dễ sử dụng hơn. Bởi vì đạo nổi tất cả thành trì tất cả quan viên, ngoại trừ số rất ít là triều đình cọp ngầm bên ngoài, đều là độ sứ phủ trực tiếp bổ nhiệm. Những người này đứng tại bên nào, không hỏi có biết. Trương gia toàn đã đồng ý mình, như vậy tiếp xuống hành động không thể nghi ngờ hội cực kỳ thuận lợi. Đại biểu Lâu Lâm Hiên kế hoạch đã tiếp cận thành công, cười lớn một tiếng. Trác Mộc Phong vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho Vu Viện Viện Vu đại mỹ nữ, tất nhiên là hưng phấn không thôi. Dưới sự kích động, vậy bất kể có phải hay không là ban ngày ban mặt, ôm lấy Trác Mộc Phong, nhón chân lên hung hăng hôn mấy cái. Mùi thơm nức mũi, thân thể mềm mại đấy đà, Trác đại quan nhân chỗ nào còn nhịn được. Ôm ngang lên Vu Viện Viện, lại không phải đi vào giữa phòng, mà là đi tới sân nhỏ rừng cây dưới đáy. Buông tay, ngươi điên rồi. Vu Viện Viện bừng tỉnh, phát giác được cái này cầm thú muốn làm cái gì, dọa đến gương mặt xinh đẹp biến sắc, liền vội giãy rùa thấp kêu lên: phu nhân, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, Chỉ cần ta hoàn thành việc này, liền cái gì đều theo ta. Bây giờ nghĩ đổi ý, Trác đại quan nhân cười tà nói. Vu Viện Viện mới không để ý tới hắn nói cái gì, nàng tư tưởng cùng này thế giới đại bộ phận nữ tính một dạng. Cho rằng loại chuyện đó chỉ có tại trong đêm lén lút tiến hành mới không mất mặt. Ban ngày thân mật đã là nàng yêu cực Trác Mộc Phong, có khả năng cực hạn chịu đựng. Hiện tại Trác Mộc Phong thế mà còn muốn trong sân làm loạn. Vu Viện Viện tức giận đến chửi ầm lên. Đã thanh người nào đó trở thành từ đầu đến đuôi dâm côn. Hôm nay đi cũng phải đi, không được cũng phải đi, đây là ngươi làm thê tử trách nhiệm. Trác đại quan nhân cưỡng ép níu lại Vu Viện Viện hai cánh tay, đem giơ lên đỉnh đầu, lại đưa nàng cả người đặt ở trên cành cây, bắt đầu ăn như gió cuốn. Đáng thương Vu đại mỹ nữ đối mặt ác lang, chỉ có thể giống một cái yếu đuối con cừu trắng nhỏ bình thường làm lấy vô vị phản kháng. Đáng tiếc sảng khoái qua đi, Trác đại quan nhân gặp vận rủi lớn, bị nổi giận đến phát cuồng Vu đại mỹ nữ liên kích đái đà. Tên này biết nữ nhân đang tại nổi nóng, trước đó vậy đùa nghịch đủ trượng phu uy phong, cũng không dám lại chọc giận Vu Viện Viện, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Vu Viện Viện khí cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu. Đánh cho một trận còn không tiết hận, dứt khoát buông lời nói. Một tháng này, ngươi đừng nghĩ lên giường, dứt lời, nện bước bùn rùn hai chân, thở phì phì đi vào trong phòng. Phanh một tiếng, còn cắm lên môn phiệt. Hiển nhiên tại phòng bị người nào đó. Cái này đương nhiên không phòng được Trác Mộc Phong. Nhưng Trác Mộc Phong biết, đây là Vu Viện Viện cho mình cảnh cáo. Nếu là hắn dám cưỡng ép đi vào, đó mới thật sẽ để cho cọp cái sinh khí. Sự tình coi như sẽ không đơn giản như vậy. Trác Mộc Phong có chút hối hận địa sờ lên cái mũi. Vừa rồi chỉ cầu nhất thời thoải mái, không ngờ tới nữ nhân này phản ứng lớn như vậy. Bất quá không quan hệ, hắn có là thời gian thủ đoạn, sớm muộn để nữ nhân này đối với mình nói gì nghe nấy. Đến lúc đó, ha ha, ngoại trừ hồi âm bên ngoài, Trác Mộc Phong còn nhận được độ sứ phủ dụ lệnh hắn đem sự tình báo cho Vu Quan Đình bọn người. Một đám tam giang minh đại lão đều là cuồng hỉ không được, đến Trương gia toàn trả lời chắc chắn trước. Cho dù Lâu Lâm Hiên cực kỳ chắc chắn, mọi người cũng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Hiện tại đại cuộc đã định, đám người từng cách nhiệt tình mười phần. Lập tức liền do Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương ba người bồi tiếp Trác Mộc Phong tiến về Cô Tô Thành Lục Phiến Môn. Về phần Đông Chu Đại Đế hồi phục, nói thực ra, càng nhiều chỉ là đi qua loa mà thôi. Hắn có đồng ý hay không, căn bản vốn không ảnh hưởng thế cuộc, ai đều rõ ràng. Tại Trác Mộc Phong tiếp nhận Đông Phương Thường Thắng bổ nhiệm về sau, kỳ thật đã cùng Đông Chu Hoàng thất sinh ra ngăn cách, nhất định không thể là vì Đông Chu Đại Đế sử dụng. Trác Mộc Phong xuất ra dụ lệnh, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu nhìn về sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, may mắn mấy ngày trước đây không có có đắc tội Trác Mộc Phong. Trương đại nhân đối với người này coi trọng, tuyệt đối vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Vậy mà liền loại này phá hư quy củ sự tình đều chịu đáp ứng, lại liên tưởng đến Trác Mộc Phong gia nhập Đông Phương thế gia, chỉ sợ cùng triều đình dần dần từng bước đi đến. Như vậy đối phương tất nhiên hội phụ thuộc vào Trương đại nhân. Nó tại Vệ Vũ đảo tiền đồ, chính là mắt trần có thể thấy quang minh. Vị này tổng bộ đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía Trác Mộc Phong ánh mắt khác biệt, cất ký dụ lệnh, tất cung tất kính địa đưa trả lại cho Trác Mộc Phong, lấy vô cùng bái phục giọng điệu nói: đã là đại nhân dụ lệnh, hạ quan tự nhiên tuân theo mời. Ghi chép sự tình đại nhân cho hạ quan 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó hạ quan tất nhiên Cô Tô Thành quản lý khu vực giang hồ tử tù, toàn bộ áp giải đúng chỗ. Trác Mộc Phong lắc đầu: bản ghi chép sự tình cần về Vũ Đạo tất cả tử tù. Kỳ thật bằng vào Cô Tô Thành khu vực tử tù, ngoại trừ Thiên Tinh bảng cùng Địa Linh bảng danh ngạch bên ngoài, đã đầy đủ bổ khuyết tam giang minh chấp nhận nhân số mà dư xài. Nhưng trước cả hai chính là lần này chấp nhận trọng yếu nhất, tuyệt không thể ít. cũng không biết về vũ đạo có hay không thỏa mãn điều kiện người. Tổng bộ đầu nào dám có hai lời. Lập tức nói. Ghi chép sự tình đại nhân yên tâm. Hạ quan cách này liền thông chi khu vực khác tổng bộ đầu. Để bọn hắn cần phải toàn lực hành động. Phối hợp đại nhân chắc một phong rất hài lòng đối phương thái độ. Bất quá vậy minh bạch là dù lệnh có tác dụng. Càng thêm kinh hãi tại Trương gia toàn tại về vũ đạo uy tín. Gật đầu cười nói. Vất vả vương tổng bộ. Hắn quay đầu chuẩn bị rời đi. Vương tổng bộ lập tức cúi đầu khom lưng địa theo ở phía sau. Ai ngờ đi vài bước. Trác Mộc Phong lại dừng lại. Bỗng nhiên nói. Vương tổng bộ sự vụ bận rộn. Liền không cần đưa tiến đúng. Trác mố có vị huyên để gọi Lăng Phi. Cũng là tại các ngươi lục phiến môn người hầu. Bình thường còn hy vọng vương bộ đầu có thể chiếu cố nhiều hơn. Khoát khoát tay Trác Mộc Phong dẫn mạnh cửu tiêu ba người rời đi. Vương tổng bộ đứng tại chỗ, đợi đến bốn người bóng dáng biến mất tại nhà tù thông đạo, mới nhắc tới lên Lăng Phi danh tự. Liên quan tới Lăng Phi người này, hắn có chút ấn tượng, tựa như là một vị thủ ấm bộ đầu. Với lại phía sau vậy có nhân vật chỗ dựa, là đến Cô Tô thành mạ vàng. Không nghĩ tới thế mà còn cùng Trác Mộc Phong xưng huyên gọi để tiểu tử kia rất có thủ đoạn a. Xem ra là nên biểu hiện một chút. Nói không chừng về sau còn muốn dựa vào người ta đâu. Trương gia toàn một tờ dụ lệnh. Về vũ đạo lục phiến môn nào dám lãnh đạm các nơi tổng bộ đầu tại nhận được tin tức cùng ngày. Liền lập tức tăng giờ làm việc hành động lên đợi đến ngày hôm sau. Cơ bản đều đã mang theo đắc lực can tướng. Tự mình áp giải một đám giang hồ tử tù tiến về Cô Tô Thành. Đừng xem thường lục phiến môn cao thủ. Bọn hắn võ công tuyệt đối không thể so với giang hồ cao thủ kém. Thậm chí rất nhiều đều là giang hồ xuất thân. Chỉ bất quá về sau thông qua quan hệ. Gia nhập triều đình mà thôi. Những người này xếp đặt chiến trận. Vốn cũng không dễ dàng xảy ra chuyện. Tăng thêm lại đỉnh lấy lục phiến môn quang hoàn. Tự nhiên không có đuôi mù dám quấy rối. Cho nên từ dụ lệnh tuyên bố ngày thứ năm bắt đầu. Liền có lục tục ngo ngoe lục phiến môn bộ khoái. Mang theo một nhóm lớn giang hồ tử tù tiến nhập Cô Tô Thành. Trêu đến nội thành bách tính. Cùng càng tù càng nhiều người giang hồ ghé mắt không thôi. Toàn bộ đang suy đoán quan phủ dụng ý. Quan phủ đến tột cùng muốn làm cái gì một gian to lớn trạch viện bên trong. Hảo miếu viện cao tầng tề tụ một đường. Không ít các trưởng lão đều cau mày. Từ khi 12 thánh địa tuyên bố chiêu mộ lệnh về sau. Vì tùy thời bất cứ nơi nào nhận được tin tức mới nhất. Viện chủ Yến Cô Hồng bọn người chưa hề rời đi qua Cô Tô Thành nửa bước. Thậm chí bởi vì thương nghị chiêu mộ nhân tuyển. Còn thanh lưu thủ hảo miếu viện rất nhiều cao thủ đều triệu tập tới. Cái kia chút lưu thủ cao thủ đương nhiên sẽ không khước từ ai đều sợ mình không ở bên người. Sẽ bị viện chủ cùng các trưởng lão xếp vào chiêu mộ danh sách. Từng cái cơ hồ là một nắng hai sương. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cô Tô Thành. Có thể nói. Căn này đại trạch viện bên trong. Cơ hồ tụ tập hảo miếu viện bảy thành trở lên nhân vật trọng yếu ngoại trừ hảo miếu viện. Cách khác đỉnh cấp thế lực tình huống đều không khác mấy. Đối mặt 12 thánh địa áp bách. Ai cũng không dám phản kháng. Không dám quấy rối. Muốn đều là thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới các phái thậm chí xuất hiện lòng người không đủ hiện tượng. Ngươi đề phòng ta. Ta đề phòng ngươi. Mọi người đều lo lắng cho mình bị tính kế. Hảo miếu viện tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Nhưng không tìm hiểu tình huống. Ai cũng đoán không ra triều đình trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Viện chủ Yến Cô Hồng trầm mặt. Nhìn về phía đại trưởng lão Tiêu Thu Sơn. Các phái gần nhất có động tĩnh gì không mắt thấy khoảng cách cho ra chiêu mộ danh sách. Còn lại hơn nửa tháng thời gian. Nhưng thương lượng đến thương lượng đi. Nhưng Thủy Trung không bỏ ra nổi một cách điều lệ. Yến Cô Hồng trong lòng gì thường bực bội. Ngữ khí tự nhiên không tốt lắm. Chớ nhìn hắn là một viện chi chủ. Nhưng rất nhiều sự tình cũng vô pháp càn cương độc đoán. Nhất định phải cân nhắc mặt người cảm thụ nhưng. Lần này chiêu mộ du quan sinh tử. ai lại nguyện ý đi, đừng nói là cái kia hai cái thiên tinh bảng danh sách cùng 8 cái địa linh bảng danh sách. Cho dù là cái kia 50 cái tinh kiều cảnh danh sách, đến bây giờ cũng còn không có đã định, rất đơn giản. Các đại trưởng lão, các đại phái hệ đều có mình chúc tòng. Ai cũng không chịu để phe mình ăn thiệt thòi. Đều muốn cho cái khác trận doanh ra người. Dạng này vừa đi vừa về cãi cỏ. Có thể kéo ra một kết quả mới là lạ. Nghe được Yến Cô Hồng cha hỏi, đại trưởng lão Tiêu Thu Sơn bất đắc dĩ thở dài. Mọi người tình huống đều không kém bao nhiêu. Danh sách chậm chạp chưa định. Viện chủ, tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải biện pháp a. Yến Cô Hồng nghe vậy, âm thầm cười lạnh một tiếng. Tâm trước khi nói thương nhị nhân tuyển, là thuộc ngươi lão già này nhất khôn khéo. Một người đều không muốn ra. Hiện tại ngược lại sợ lên ngoài miệng hỏi. Đại trưởng lão nhưng có biện pháp tốt. Tiêu Thu Sơn trầm ngâm một lát, dường như hạ quyết tâm. Như thực sự không được, cũng chỉ có thể rút thăm quyết định. Mọi người cắt xem vận khí a. Đúng lúc này, một tên hảo miếu viện đệ tử vội vã chạy vào trong viện. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, phảng phất tại tìm người trưởng lão Trịnh Niên hừ một tiếng, đi lên trước trách mắng. Hứa Điện, vội vàng hấp tấp làm gì a? Tên là Hứa Điện đệ tử hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên hành lễ, cũng phủ đến Trịnh Niên bên tai, thấp giọng nói xong cái gì. Đám người phát hiện Trịnh Niên nguyên bản hứng hờ sắc mặt lập tức trở nên thập phần kinh ngạc, tiếp theo là chấn kinh. Chờ Hứa Điện nói xong, Trịnh Niên phất tay khiến cho rời đi, sau đó bước nhanh đi tới Yến Cô Hồng bọn người bên người, nói ra: viện chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đám người đều mắt thấy Trịnh Niên vừa rồi biến hóa, đã sớm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Yến Cô Hồng tùy ý nói: cứ nói đừng ngại. Trịnh Niên, theo ta hảo miếu viện thám tử hồi báo, mấy ngày nay về vũ đạo lục phiến môn trắng trợn hành động, áp giải giang hồ tử tù đi vào Cô Tô Thành, cũng không phải là triều đình mệnh lệnh, mà là Trác Mộc Phong yêu cầu. Cái gì? Mọi người tại đây giật nảy cả mình.